Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Trực tiếp thịt rồi ngươi, xác thực sẽ có hơi phiền toái. Vân Triệt lộ ra một chút xoắn suýt hình dạng. Trung quy, ngươi trên người thế nhưng là có ngươi phụ thần lưu lại xuống hồn ấn. Giết rồi ngươi, dẫn tới thần quốc đuổi giết. Sách, phiền phức nha. Vân Triệt chi lời nói, phảng phất đưa cho rồi Mộng Kiến Châu một cọng cỏ cứu mạng, hắn mãnh liệt mà đánh ra trước, khàn giọng nói, đúng, đúng. Ngươi không thể giết ta, ta có phụ thần hồn ấn. Ngươi không thể giết ta. Thả, thả rồi ta. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Ta có hồn tinh, còn có vận hồn đan. Hắn gần như điên tìm kiếm hy vọng sống sót, à đúng rồi. Còn có ta trên người này kiện oanh phách thần áo. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta toàn. Tất cả đều cho ngươi. À, Vân Triệt khinh thường cười lạnh, những này đồ vật, giết rồi ngươi, chẳng phải toàn có rồi hả? Không, ngươi không thể giết ta. Mộng Kiến Châu bối rối lắc đầu, ta phụ thần. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Triệt bỗng nhiên cười rồi lên đến, hắn chậm rãi tới gần, mặt phía trên mới một chút khó xử lập tức biến mất không còn tăm tích, chỉ có như nhìn thằng hề khinh thường. Mộng Kiến Châu, ngươi còn thật sự là ngu xuẩn đến không có thể cứu dược. Ngươi nếu chỉ là công bố trên người có vô mộng thần tôn lưu lại xuống hồn ấn, nói không chừng thật sẽ cho người sợ ném chuột vỡ bình do đó giữ được tính mạng. Nhưng đáng tiếc a, ngươi ở nhưng ngu đến mức liền cái này hồn ấn bản chất đều nói ra. Nhìn xuống Mộng Kiến Châu vết rách trải rộng mắt đồng tử, Vân Triệt âm thanh chậm rãi thấp kém, mười hơi, mà lại chỉ có hình tượng cùng thanh âm, cũng không biết truyền về tâm niệm. Như thế bậc thấp hồn ấn, nhìn đến ngươi phụ thần căn bản cũng không làm sao đem ngươi thả ở mắt bên trong. Cũng là, vô mộng thần tôn con cháu đông đảo, làm sao để ý một cái bao cỏ đâu. Ngươi cái đó gọi Mộng Kiến Khê bảo đệ, vô mộng thần tôn phân tán phần trăm một trong thần hồn đến hắn trên người đều là, chuyện đương nhiên. Về phần ngươi, dù là vạn phần một trong thần hồn, liền ta đều muốn thay hắn tiếc hận đau lòng. Này loại lời nói, không thể nghi ngờ lại một lần hung hung đâm vào Mộng Kiến Châu đau nhất chỗ, nhường hắn mặt, trên mỗi một khối cơ bắp đều là một hồi không gì sánh được dữ dội co rúm, thấp như vậy chờ hồn ấn. Xử lý quả thực không nên quá dễ dàng. Vân Triệt cười càng thêm dày đặc, ngu đến mức người loại này trình độ thần tôn con trai, sợ là toàn bộ vực sâu đều tìm không ra cái thứ hai. Mộng Kiến Châu bây giờ chỗ nào còn chú ý được lên Vân Triệt lời nói nhục, chỉ có thể điên cuồng cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Vân Triệt rủ xuống lông mày híp mắt con ngươi, làm sao? Ngươi cầu xin tha thứ phương thức liền tới lui lui. Như thế vài câu ba tuổi tiểu nhi đều khinh thường lặp lại lần thứ hai làm lời nói. Ngươi phụ thần liền không có dạy qua ngươi ở chết cảnh thời điểm làm như thế nào sống. Chết cảnh. Thân là thần tôn con trai, hắn khi nào kinh lịch qua cái gì chết cảnh. Dù là đến sương mù biển thí luyện, đều có cái mộng kinh chập theo bảo hộ ở thân. Ngươi cha ruột nếu là không có dạy ngươi. Vân Triệt hai tay ôm tại trước ngực, một bộ tạm thời sẽ không giết hắn, mà là muốn tùy ý trêu đùa tư thái. Đến, cầu ta, cầu đầy đủ thành khẩn lời nói, ta đến dạy ngươi. Đợi đến hết âm tà địa phủ nói không chừng lại dùng trên, Mộng Kiến Châu co rúm lại ngước mắt, này to lớn nhục nhã ở này khắc lại thành rồi cứu mạng ánh dạng đông, cầu, cầu, dạy ta. Vân Triệt khoái mắt rất nhỏ kéo ra, đột nhiên cảm giác được vừa bị vực sâu lân thần trục chết mộng kinh chập, cũng thuộc về thực không dễ dàng. Đường đường vô mộng thần tôn, dục ra rồi như thế một đứa con trai. Nếu không phải hắn là chỉ có hai cái con trai trưởng một trong, đừng nói phân tán mình hồn cho hắn loại hồn ấn. Không tự tay bóp chết hắn đều là tình thương của cha như núi. Hừ, Vân Triệt mũi giữa xùy tiếng, sớm như thế đối xử mọi người thuận theo, sao đến nỗi rơi xuống loại này tình trạng đâu. Tốt a, ngươi một cái thần tôn con trai như thế thấp hèn yêu bò sổm mà thỉnh giáo, ta sao tốt không dạy đâu. Xem như độc thân xâm lược, thế phải đem toàn bộ vực sâu lật đổ cực ác nhân vật phản diện, hắn tin tưởng chính mình bây giờ biểu lộ nhất định không kém hơn đời này, ta mộ bất luận cái gì kẻ xấu, chết cảnh chi người nghĩ muốn sống liền chỉ có một cái biện pháp. Kia chính là đầy đủ tác dụng cùng nhược điểm. Vân Triệt giơ tay, chậm rãi mà nói, đầy đủ tác dụng, sẽ nhường đối phương không nỡ giết ngươi. Đầy đủ nhược điểm, thì sẽ nhường đối thủ không có nỗi lo về sau, nghe hiểu rồi sao? Hiểu, ta hiểu. Nói được như thế thẳng thừng, Mộng Kiến Châu sao có thể không hiểu? Hắn mặt trên không có sỉ nhục cùng không cam lòng, chỉ có đột ngột nhưng phóng to chờ mong, ta hữu dụng chỗ. Ta là thần tôn con trai, giết rồi ta. Chỉ là một cái mạng, còn sẽ lưu lại xuống tai họa về sau, bỏ qua ta. Chức mộng thần quốc đồ vật, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi. Ta là ta phụ thần con trai trưởng. Cái gì ta đều có thể lấy tới, ngoài. Tin tưởng ta. Tuyệt cảnh cùng hy vọng phía dưới, đầu óc của hắn phảng phất lập tức rõ ràng rất nhiều, nói chuyện đều thông thuận rồi lên đến. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, tác dụng cố nhưng mê người, nhưng quan trọng nhất, thế nhưng là nhược điểm. Nhờ người bảo đảm ngươi sẽ không phản bội, cắt đứt nỗi lo về sau nhược điểm. Cho nên, hắn nhìn chằm chằm kia Trương tràn đầy nịnh nọt mặt, ngươi nhược điểm đâu? Mộng Kiến Châu vừa muốn mở miệng, Vân Triệt bỗng nhiên chìa tay, lòng bàn tay thẳng đối hắn đầu lâu, âm thanh đột ngột nhưng âm dưới, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu là nói ra nhược điểm không đủ cứng, kia ta cũng chỉ có thể thử đầu ngươi có đủ hay không cứng. Mặc dù chỉ là thần chủ cảnh khí tức, nhưng Vân Triệt lực lượng chi khủng bố, hắn đã tự mình lĩnh giáo, tuyệt không dám hoài nghi hắn có thể một nháy mắt oanh bạo hắn đầu. Huống chi phía sau hắn, còn có kia chỉ đem Mộng Kinh Chập sống sờ sờ đập thành bánh thịt khủng bố uyên thú. Cổ họng hung hung ừng ực rồi một chút, sắp ra miệng nhược điểm, cũng bị hắn nuốt trở vào, rốt cục, hắn cứng lấy ra đầu, co rúm lại lấy âm thanh nói, Mộng Kiến Uyên, là ta giết. Vân Triệt tầm mắt lạnh dưới, một mặt mất lòng tin cùng sát ý, Mộng Kiến Uyên. Đó là cái gì đồ vật? Ngươi cái gọi là nhược điểm liền này. Nhìn đến, ngươi cũng muốn thử đầu của mình có đủ hay không cứng. Không không, không không không. Mộng Kiến Châu sợ đến một nháy mắt mềm liệt ở đất, điên cuồng lắc đầu, hắn ngược lại là không có nghĩ tới. Người trước mắt thế mà lại không biết rõ Mộng Kiến Uyên tên. Mộng Mộng. Mộng Kiến Uyên không phải là đồ vật, hắn là thần tử. Hắn là Mộng Kiến Khê trước đó dệt mộng thần tử. Tất cả người đều cho là hắn là bị cái khác thần quốc chỗ ám hại, thật ra là ta giết. Đây quả thật là ta lớn nhất nhược điểm, nếu như bị ta phụ thần biết rõ. Không chỉ phụ thần, toàn bộ chức mộng thần quốc đều sẽ không cho ta. Mộng Kiến Châu run rẩy âm thanh, lấy nhanh nhất tốc độ kể ra lấy, chỉ sợ Vân Triệt bỗng nhiên ra tay. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không nói dối, Vân Triệt hơi híp rồi híp con ngươi. Ám hại anh em ruột của mình, còn là nhà mình thần quốc thần tử. Nên nói, này hàng đã từng là cái tâm địa độc ác tay hung ác nhân vật. Đồng thời cũng nói sáng, năm đó Mộng Kiến Châu, nên miễn cưỡng tính có cùng cái đó dệt mộng thần tử ganh đua tư cách. Bây giờ lại là bộ này đức hạnh. Nhìn đến bây giờ dệt mộng thần tử Mộng Kiến Khê, cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Khả năng nhất là hắn, đem cái này từng có lấy âm tàn dã tâm Mộng Kiến Châu, một cước dẫm đến rồi lại không dám ngẩng đầu nước bùn bên trong. Bất quá, thân huynh đệ vì tranh đoạt địa vị, mà gà nhà bôi mặt đá nhau cho xếp quả thực lại bình thường bất quá, phàm giới hoàng thất còn như vậy, không nói đến chí cao thần quốc. Này hoàn toàn không phải là Vân Triệt nghĩ muốn moi ra thần quốc tin tức, liền đinh điểm hứng thú đều không có. Bất quá, hắn ngược lại là lộ ra rất là ý động vẻ mặt, ngươi, giết đã từng dệt mộng thần tử. Liền ngươi này mềm xương cốt cũng xứng, kiếp sau biên láo trước đó, trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Tê lạp. Vân Triệt trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ánh sấm, ở tê minh giữa toàn bộ thả lấy cuồng bạo hủy diệt sát ý, Mộng Kiến Châu một tiếng sợ hãi quái khiếu, hai tay chống đỡ mà rút lui, miệng bên trong phát ra hỗn loạn cầu xin tha thứ thanh âm, ta không có biên láo. Ta nói đều là thật. Không tin. Ngươi có thể dò xét ta trí nhớ. Này lời nói một ra, hắn mặt đồng tử phóng to, phảng phất một lần nữa nắm chặt cây cỏ cứu mạng, đúng. Nhìn ta trí nhớ. Như có nửa chữ nói dối, trời tru đất diệt. Vân Triệt động rồi động lông mày, lập tức có chút đòi nhưng vô vị. Lúc này mới tạo áp lực rồi một nửa, ở nhưng liền chính mình sách ra. Ma hậu thường dùng xáo lộ. Quả nhiên đến rồi cái nào thế giới đều tốt dùng. Không, nên nói, này Mộng Kiến Châu xương cốt đã là sụi xuống. Vượt xa hắn vốn liền cực thấp mong muốn. Tay bên trong ánh sấm ôn hòa một chút, Vân Triệt híp mắt dò xét lấy hắn, ngắn ngủi suy nghĩ sau nói, tốt, ta dò xét về sau nếu là xác định ngươi không có nói láo. Ngươi như quả thật có này nhược điểm cùng năng lực, ta đích xác có thể cân nhắc thả rồi ngươi. Trung quy, ai sẽ cự tuyệt một cái sẽ không phản bội thần quốc bạn bè đâu. Mộng Kiến Châu vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, ngươi cứ việc dò xét. Mệnh ta đều ở ngươi trên tay, làm sao dám nói dối. Hắn chủ động tới gần, làm Vân Triệt bàn tay ấn về phía hắn đầu lâu thời điểm, hắn càng là mở rộng hồn biển, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, có cái này nhược điểm ở, ta về sau. Cũng chỉ có thể đối ngươi nói gì nghe nấy. Hắc, hắc hắc, hắn không cảm thấy sỉ nhục, thậm chí cảm thấy lựa chọn của mình chưa bao giờ có qua chính xác. Tôn nghiêm, vinh nhục, nhược điểm. Không có cái gì, so ngay sau đó giữ được tính mạng càng quan trọng. Mà lại đối phương, căn bản là cái không hơn không kém quái vật. Có thể nhường khủng bố uyên thú ngoan ngoãn nghe lời quái vật. Vực sâu lân thần ở Vân Triệt giơ tay giữ ngoan ngoãn nằm dạp hình tượng, xa so Vân Triệt chính mình tự tay giết Mộng Kinh Chập. Đều càng nhường hắn sợ hãi kinh dị vô số lần. Mộng Kinh Chập đều thảm chết trong tay hắn trên, hắn như có thể liền vậy bảo dưới tính mạng. Đó là hạng gì không tầm thường. Bớt nói nhảm. Vân Triệt lạnh rên một tiếng, hồn lực lệch là thô bạo phun trào, thẳng xâm Mộng Kiến Châu hồn biển. Hắn hồn lực một tuôn ra mà vào, không có nhận đến mảy may cản trở hoặc phản kháng, càng không có bất luận cái gì thừa cơ cắn trả dấu hiệu. Cảm giác hắn hồn lực xâm nhập, Mộng Kiến Châu vội vàng chủ động đem hắn ám hại Mộng Kiến Uyên, trí nhớ chạm hướng Vân Triệt linh hồn. Vân Triệt mắt tránh quỷ ánh sáng, đen gió mạnh đột nhiên bắn ra, theo lấy hắn hồn lực thẳng xuyên Mộng Kiến Châu hồn biển. Đúng là hắn đã rất lâu chưa từng sử dụng qua. Đen gió mạnh nhiếp hồn. Như chỉ có thể là nhiều mà lại sâu vào biết được thần quốc tin tức, cướp bóc một cái thần quốc quan trọng nhân vật trí nhớ, không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhanh nhất bất quá phương thức. Từ đen gió mạnh dị biến sau, cái này ý nghĩ liền một lần chiếm cứ ở hắn hồn biển bên trong. Nhưng hắn không gì sánh được rõ ràng ý nghĩ này quá mức lý tưởng hóa, thần quốc quan trọng nhân vật há lại như vậy dễ dàng gặp đến rồi. Như thế nào hiện tại chính mình có thể đối phó? Lại lui vạn bước, coi như mình có thể đối phó. Thần quốc quan trọng nhân vật, nó ý chí cùng linh hồn sao mà cứng cỏi, há lại như vậy dễ dàng cướp nhiếp. Cái này quá mức lý tưởng hóa niệm tưởng nguyên bản, đã cơ bản bị hắn hoàn toàn để qua một bên. Thẳng đến hắn ở này sương mù biển ngoại vi gặp lại Mộng Kiến Châu. Hai người ánh mắt đụng chạm kia một khắc, Mộng Kiến Châu đáy lòng là gặp đến đồ chơi hưng phấn. Thật tình không biết, đối diện Vân Triệt so với hắn còn muốn hưng phấn trăm ngàn lần. Phảng phất nhìn đến rồi vực sâu võ quy khắc. Hạ giới thời điểm, bởi vì linh hồn yếu ớt, tồn tại cưỡng ép dò xét người trí nhớ sư hồn chi thuật. Này tuy rằng cùng nô ấn giống nhau là bị chính đạo nghiêm lệnh cấm chỉ cấm thuật, nhưng ở âm u nơi hẻo lánh kỳ thực thường có phát sinh. Bao quát đen gió mạnh nhiếp hồn, bản chất trên cũng là một loại sẽ không tổn hại người linh hồn, do đó thoát khỏi cấm thuật, phạm trù sư hồn. Nhưng một khi tu tới thần hồn cảnh, linh hồn chất biến, liền gần như không khả năng bị cưỡng ép sư hồn. Cho nên thần giới cơ bản nghe không được sư hồn, hai chữ, đen gió mạnh nhiếp hồn, cũng đồng dạng gần như không khả năng ở thần đạo huyền giả trên người thực hiện. Duy nhất có thể cưỡng ép cướp lấy cường giả ý thức, chỉ có Niết Luân Ma Hồn Chỉ Vũ Thập. Nhưng dù cho là Chỉ Vũ Thập, đối mặt Long Bạch, Mạch Bi Trần mạnh như vậy người, cũng đều là ở linh hồn tướng tán lúc cướp lấy. Bởi vì liên quan thần hồn, thất bại khả năng rất lớn. Mà một khi thất bại, cắn trả lại quá mức đáng sợ. Mộng Kiến Châu tu vi cao đến nửa bước thần diệt cảnh, mà lại thân là chức Mộng Thần Quốc thần tôn con trai, am hiểu nhất liền là hồn lực. Nghĩ muốn lấy đen gió mạnh nhiếp hồn cưỡng ép cướp hắn trí nhớ, căn bản là không khả năng việc. Nhưng, hồn biển bị động bị tập, cùng chủ động xu nịnh, đó là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm. Khi hắn vì nắm chặt cây cỏ cứu mạng, chủ động mời Vân Triệt hồn lực tiến vào chính mình hồn biển thời điểm, hết thảy liền không phải do hắn rồi. Xâm hồn đen gió mạnh giống như gió bão, lấy cực nhanh tốc độ ở Mộng Kiến Châu hồn biển bên trong xoay tròn. Ngươi ở làm cái gì? Mộng Kiến Châu dù là lại nhát gan, lại sợ chết, đối mặt loại này tình cảnh cũng đoạn không còn dám thờ ơ, hắn hồn biển bỗng nhiên co vào, vạn buộc hồn tia cực nhanh ngưng tụ. Nhưng hắn hồn lực thế công còn chưa hình thành, Vân Triệt đen gió mạnh đã theo lấy linh hồn bỗng nhiên rút lui. Hắn hiện tại khắp nơi cẩn thận chi cực, càng kỵ lòng tham. Cũng không có mạo hiểm đi cưỡng ép cướp bóc Mộng Kiến Châu tất cả trí nhớ, mà là đem hắn tầng ngoài cùng. Cũng liền là hắn nhân sinh quan trọng nhất và gần nhất kỳ trí nhớ đoạt nhiếp, bàn tay theo Mộng Kiến Châu đầu lâu rời ra, Vân Triệt ánh mắt một hồi biến ảo. Sâu trong linh hồn cũng không có dị trạng, nhưng Mộng Kiến Châu không gì sánh được vững tin Vân Triệt đối hắn làm rồi cái gì. Hắn thân thể co rúm lại lấy sau chuyển, run giọng nói, ngươi đối ta làm rồi cái gì? Không có gì. Vân Triệt một mặt ôn thiện ý cười, chỉ là nhường ngươi chết càng có giá trị mà thôi. Vô hại ánh mắt, hòa nhã như thế âm điệu, nói ra lại là ác độc nhất lời nói, hiện tại, ngươi có thể an tâm chết đi. Ngươi, Mộng Kiến Châu chỉ đến được kịp phun ra một cái chữ, hắn cổ họng đã bị Vân Triệt bàn tay chắc chắc khóa kín, đột nhiên thả hắc ám ánh đen phút chốc đem hắn yết hầu toàn bộ cắn tắt. Nhưng hắn lại không có cách gì phát ra thuộc về loài người âm thanh, chỉ có đau đớn tuyệt vọng khàn giọng quái khiếu. Cánh tay hất lên, Mộng Kiến Châu đã bị tinh chuẩn không gì sánh được vứt xuống vực sâu lân, thần đúng lúc nâng lên chảo xuống. Oanh! Kỳ lân chảo oanh rơi, vô tình đạp ở giữa Mộng Kiến Châu thân thể bên trên, toàn thân xương cốt phút chốc vỡ vụn hơn nửa, ngũ tạng lục phủ càng là vết rách vô số. Hắn không có ngay tại chỗ đột tử, nhưng ở vực sâu lân thần cực uy áp dưới, hắn đừng nói chạy trốn cùng dãy giụa, động liên tục một tia ngón tay đều là hy vọng xa vời. Duy nhất có thể chứng minh hắn tồn tại, chỉ có kia giống như giấy giáp ma sát loại thấp hèn yêu thảm ngâm. Vân Triệt bóng dáng bị uyên bụi chỗ che, chậm rãi biến mất tại bụi sương mù bên trong. 10, 9, 8, 2, 1. Vân Triệt ngón út nhẹ nhàng đè ép. Ầm ầm. Tai ách vang lên ầm ầm ở phía sau hắn, bị tung bay sương mù biển đại địa bên trong, hỗn tạp vô số Mộng Kiến Châu vỡ xương bọt máu. Chức Mộng Thần Quốc thần tôn con trai Mộng Kiến Châu liền vậy chết thảm. mà hắn phụ thần Vô Mộng Thần Tôn Mộng Không Thiền, chỗ có thể nhìn đến 10 hơi hình tượng, là hắn bị vực sâu Lân Thần dẫm đạp, sau đó một chảo hủy thành cạn bã. Dựa Lân Thần cảnh bên trong Lân Thần chỗ lời nói, này chỉ vực sâu Lân Thần tồn tại ở vực sâu rộng làm người biết, Mộng Không Thiền có lẽ có thể biết ra. Mộng Kiến Châu tuy có mộng kinh chập tương hộ, nhưng song song chết bởi như thế đáng sợ uyên thú chi chảo, rất hợp lý. Về phần bọn hắn vì sao lại đạp vào sâu như thế sương mù biển, đó là Mộng Không Thiền nên cân nhắc việc. Giết chết Mộng Kiến Châu là vực sâu Lân Thần, cùng hắn Vân Triệt có cái gì quan hệ? Bất quá Vân Triệt càng thêm tin tưởng là, lấy Mộng Kiến Châu bao cỏ trình độ, Mộng Không Thiền có lẽ ép dễ sẽ không vì rồi hắn chết, mà phái người sâu vào sương mù biển, nhiều lắm là lấy phụ thần thân phận giả trang bộ dáng. Bởi vì thật sự là không đáng giá. Đợi hủy diệt chi lực lắng lại, Vân Triệt hiện ra thân hình, không nhanh không chậm đi vào truyền tống huyền trận, quay trở về tới sương mù biển ngoại vi. Con thả ra lấy đỏ ửng thần quang truyền tống huyền trận bị hắn thu về. Hắn thuận tiện dò xét rồi một phen càn khôn trận đá tiêu hao, sau đó yên bình đem chi thu lên. Đến từ Mộng Kiến Châu thu hoạch, hắn vạn phần hài lòng. Không, phải nói là kinh ngạc vui mừng. Nhưng hắn mục tiêu tiếp theo, lập tức biến được không gì sánh được rõ ràng. Mộng Kiến Châu giết chết Mộng Kiến Uyên Chi việc thật sự. Hôm nay trước đó, Vân Triệt chưa từng nghe qua Mộng Kiến Uyên Chi tên. Kỳ thực Mộng Kiến Uyên cái này tên, ở vực sâu có thể nói là không có người không hiểu. Bởi vì, này là đã từng dệt Mộng Thần Tử Chi tên. Mộng Kiến Châu ở Vân Triệt, tầng tầng tạo áp lực dưới kêu ra là ta giết rồi Mộng Kiến Uyên. Này câu nói, thật là cái lớn đến không thể lớn hơn nữa nhược điểm. Mà Vân Triệt lại không biết Mộng Kiến Uyên, chi tên, này ở đầy đủ thông minh lanh lợi người mắt bên trong, tuyệt đối là một cái không tính nhỏ chỗ sơ hở. Mộng Kiến Uyên tuy không phải con trai trưởng, nhưng là Vô Mộng Thần Tôn Mộng Không Thiền mới nhập, cũng là được sùng ái nhất thiếp thất chỗ sinh. Lúc kia, cái khác năm thần quốc đều là đã có giác tỉnh đầy đủ thần cách thần tử thần nữ, duy chỉ có ít hắn trước Mộng Thần Quốc, Mộng Không Thiền chi nóng lòng có thể nghĩ mà biết. Mà khi lúc Mộng Không Thiền tất cả con cháu bên trong, Mộng Kiến Châu đã là chỉ hai con trai trưởng một trong, mà lại đã thức tỉnh 6 điểm thần cách, mặc dù không đạt được 8 phần thần cách thần nhận, điều kiện, nhưng cũng là người lùn bên trong nhổ lớn cái, lại thêm lên huyền đạo thiên phú khá cao, rất thụ Mộng Không Thiền coi trọng, thần cách cũng không phải chỉ quyết định vào tiên thiên, ngày mốt thần cách giác tỉnh tuy rằng cực ít, nhưng tuyệt không phải sẽ không phát sinh. Tất cả người, bao quát Mộng Kiến Châu chính mình cũng ở kỳ vọng loại này kỳ tích giáng lâm, nhường hắn hậu thiên giác tỉnh đến 8 phần thần cách, do đó trở thành chức Mộng Thần Quốc đương đại thần tử. Nhưng, Mộng Kiến Uyên sinh ra rồi, mà lại tiên thiên giác tỉnh 8 phần thần cách. Mộng Không Thiền một đêm tán hết tất cả ốc khí, mặt mày tỏa sáng, cười to thanh âm nghe nói ở toàn bộ chức Mộng Thần Quốc trên không chấn động 3 ngày 3 đêm. Chức Mộng Thần Quốc tất cả ánh mắt, khen ngợi, mong đợi cũng đều tập trung ở rồi Mộng Kiến Uyên trên người. Về phần Mộng Kiến Châu, địa vị mảy may không có nghi vấn rớt xuống ngàn trượng. Có người ở thung lũng thời điểm sẽ gấp đôi cố gắng, cho dù đã định trước không tranh nổi, cũng sẽ nhường chính mình càng cường đại hơn, do đó dựng ở chỗ có thể bằng vị trí cao. Mà có người thì hiểu ý loạn khí nóng này, cho đến sinh ra độc tâm. Mộng Kiến Châu không thể nghi ngờ là người sau, dù cho đối phương gánh vác thần quốc tương lai, dù cho phong hiểm cực lớn, mà lại một khi bại lộ liền sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Mộng Kiến Uyên 10 tuổi thời điểm, Mộng Không Thiền liền không kịp chờ đợi đem chi phong làm dệt Mộng Thần Tử. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, vực sâu không có người không biết Mộng Kiến Uyên chi tên. Mộng Kiến Châu đối hắn ghen tị cùng hận ý cũng đạt tới đỉnh phong. Xem như Vô Mộng Thần Tôn con trai trưởng, lại là cùng Mộng Kiến Uyên gần nhất huynh trưởng, so với hắn bất luận cái gì người đều rõ ràng Mộng Kiến Uyên tính cách yếu thế, và đối hắn phòng hộ trên lỗ thủng. Hắn ngầm giấu độc tâm, rất là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Rốt cục, ở Mộng Kiến Uyên trở thành dệt Mộng Thần Tử thứ 300 ngày, còn bất mãn 11 tuổi thời điểm, Mộng Kiến Châu tìm tới rồi hắn chờ đợi đã lâu thời cơ, ở một mai bí mật được đến Thứ Nguyên Thần Ngọc cùng Mộng Kinh Chập, nghi ngờ hồn yểm hộ dưới, tự tay diệt sát rồi Mộng Kiến Uyên. Thậm chí đem hắn thân thể triệt để hủy tán, lại lấy một mai uyên hạch chỗ thả uyên bụi đem sau cùng dấu vết, cũng toàn bộ cắn tắt. Chức Mộng Thần Quốc lịch sử năm ngoái linh nhỏ nhất, cũng là nhất đoạn mệnh thần tử liền vậy vẫn lạc, mà lại một tia máu thịt đều không thể lưu lại xuống, cũng không có bất luận cái gì nhưng truy tra dấu vết. Kia đoạn thời gian, Mộng Không Thiền tức giận đến gần như điên. Thậm chí không tiếc muốn đánh vỡ chức Mộng Thần Quốc cấm kỵ, đối chính mình một đám đồng tộc, bao quát con cháu thi triển dệt mộng, chi lực. Nhưng cuối cùng vẫn bị đám người liều chết ngăn lại. Chức Mộng Thần Quốc dệt mộng chi lực không thể đối đồng tộc sử dụng, này là thái tổ chỗ lưu lại, tuyệt không thể làm trái tổ huấn cùng cấm kỵ. Nhưng cũng trở thành rồi Mộng Kiến Châu lớn mật như thế dựa vào. Mộng Kiến Uyên chết, đối mặt tức giận đến trải qua mất khống chế Mộng Không Thiền, Mộng Kiến Châu sợ hãi lớn xa hơn hưng phấn. mà nhường hắn tạm thời may mắn là, bởi vì sống không thấy người chết không thấy xác, tất cả người. Đặc biệt là Mộng Không Thiền chết nắm vuốt một vòng hắn còn ở nhân thế hy vọng, không để lại dư lực truy tra lấy Mộng Kiến Uyên tung tích. Mộng Kiến Uyên tự nhiên không khả năng bị tìm tới, mà Mộng Không Thiền cũng rất nhanh bị thay đổi vị trí rồi sự chú ý. Bởi vì cùng là con trai trưởng, một mực vắng vẻ không tranh Mộng Kiến Khê lại hậu thiên giác tỉnh 3 phần thần cách, thành tựu 9 phần thần cách thần nhận chi tư, còn thắng Mộng Kiến Uyên. Theo thiên đường đến địa ngục, lại đến thiên đường, Mộng Không Thiền ngắn ngủi vài chục năm kinh lịch như thế thay đổi rất nhanh. Đối Mộng Kiến Khê coi trọng, yêu mến cùng bảo hộ trình độ có thể nghĩ mà biết. Có Mộng Kiến Uyên vết xe đổ, Mộng Không Thiền không tiếc phân tán chính mình quan trọng nhất thần hồn, ở Mộng Kiến Khê hồn giữa lưu lại xuống chính mình phân hồn. Đồng thời vì rồi đối xử như nhau, cũng mang tính tượng trưng cho một chút trọng yếu hơn con cháu đồng dạng khắc xuống hồn ấn. Xem như con trai trưởng Mộng Kiến Châu tự nhiên xuất hiện, nhảy lên trở thành dệt mộng thần tử Mộng Kiến Khê, cũng lập tức bày ra rồi chính mình chân chính phong mang. Mà Mộng Kiến Châu chỗ nhìn đến Mộng Kiến Khê, cùng trước mặt người khác Mộng Kiến Khê tưởng như hai người. Cái này đã từng hắn sẽ chỉ dùng lỗ mũi miểu nhìn bảo đệ, xa so hắn còn muốn âm tàn đâu chỉ trăm ngàn lần. Dần dần đem hắn tất cả dã tâm, đều sinh sinh ép thành rồi sợ hãi, cho đến cũng không dám có bất luận cái gì cùng chi tranh chấp chi tâm. Không có chi tiến thủ phía dưới, cũng không dám có dã tâm, chỉ thừa lại không ngừng đọng lại u ám cùng tuyệt không dám ở Mộng Kiến Khê, trước mặt biểu lộ mảy may oán hận. Mộng Kiến Khê tu vi cùng địa vị ngày ngày ngàn dặm, mà Mộng Kiến Châu không tiến thêm tấc nào nữa, dần dần trở thành rồi một cái mười đủ mười bao cỏ. Đại khái chính là cái này bộ dáng rồi. Vân Triệt buồn bực ngán ngẩm đối Lê Sa tự thuật một lần. Mộng Kiến Châu, Mộng Kiến Uyên, Mộng Kiến Khê này ba huynh đệ, ở giữa phá việc mảy may không nhường hắn cảm thấy ly kỳ, cũng mảy may không có hứng thú. Mà nhất hắn để ý là Mộng Thị một tộc dệt mộng, chi lực. Nó là trèo chống lên một lớn thần quốc căn cơ. Là vực sâu mạnh nhất thần hồn chi lực. Lê Sa, ngươi đối dệt mộng loại năng lực này có ấn tượng sao? Hắn thử thăm dò hỏi nói. Không có. Lê Sa nhẹ tiếng nói, viễn cổ thần lực kinh lịch thời gian cùng không gian vượt qua, có lẽ sớm đã lại không là đã từng chi tên. Xác thực. Vân Triệt hơi hơi gật đầu, không lại phỏng đoán cùng truy hỏi. Ngươi vừa mới giải thích thời điểm, nỗi lòng yên bình. Lê Sa chậm rãi nói rằng, ngươi lúc trước linh hồn rung động, lại là bởi vì cái gì? Bởi vì... ta ở Mộng Kiến Châu gần đoạn thời gian trong trí nhớ, nhìn đến rồi một cái người. Vân Triệt khóe mắt chìm xuống, chậm rãi đọc lên cái tên đó, họa. Thải. Ly. Chuẩn xác mà nói cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên nhìn đến, mà là mộng kinh chập xa xa cảm giác đến rồi họa thải ly khí tức, như chim sợ cành cong loại hỏa tốc truyền âm Mộng Kiến Châu, nhường hắn lấy nhanh nhất tốc độ xa xa tránh đi. Thời gian, liền ở ngắn ngủi 4 ngày trước. Cũng liền là nói. Chỉ ít 4 ngày trước đó, họa thải ly thân ở sương mù biển bên trong. Mộng Kiến Châu cánh tay trái là bị họa thanh ảnh chỗ đoạn, lại không thể đúc lại. Cho nên một cánh tay Mộng Kiến Châu, mảy may không có nghi vấn đối họa thanh ảnh, và làm nguyên nhân gây ra họa thải ly, niệm tưởng cực nặng. Vân Triệt chỗ cướp lấy trí nhớ bên trong, có lấy rất nhiều Mộng Kiến Châu đối với các nàng hai người nhận biết. Nó, quả nhiên chính là chiết thiên thần quốc thần nữ họa thải ly. Mà cái đó trong tối thủ hộ bởi nàng người, kiếm tiên họa thanh ảnh. Vực sâu chân thần phía dưới thứ nhất người, có thể xem như thần quốc thần nữ người bảo vệ, tự nhiên mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng họa thanh ảnh uy danh, vẫn như cũ nhường Vân Triệt không có cách gì không vì chi kinh ngạc. Kiếm đạo chi tiên, chân thần phía dưới thứ nhất người, tu vô tình kiếm. Ngắn ngủi mấy chữ, như người sao mà sợ hãi. Khó trách mạnh như Mộng Kinh Chập, ngày đó ở Lân Uyên giới kéo đi Mộng Kiến Châu lúc, đúng là kia loại sợ hãi chật vật. Họa thải ly, Lê Sa đối với danh tự này ấn tượng nông cạn. Dần dần mới nghĩ lên đó là nửa năm trước ở Lân Uyên, giới có quá ngắn ngủi tiếp xúc, Vân Triệt suy đoán bên trong chiết thiên thần nữ, người rung động, là nơi phát ra từ nó. Đúng. Vân Triệt ngưng lông mày gật đầu, ánh mắt chuyển hướng rồi càng sâu tầng sương mù biển, nó hiện tại, liền ở sương mù biển bên trong. Lê Sa nghi hoặc, người cùng nó, liền cạn giao đều tính không lên, vì cái gì sẽ như thế kích động, bởi vì... Vân Triệt nói lấy Lê Sa đã định trước không có cách gì nghe hiểu lời nói. Nó là ta chỗ có thể nghĩ đến, tốt nhất đừng tắt. Đừng tắt. Mảy may không có nghi vấn, Lê Sa chỉ có càng lớn nghi hoặc. Vân Triệt từ từ nói, ta phía trước, là nhất định phải lật đổ vực sâu. Mà lưu lại cho ta thời gian, chỉ có ngắn ngủi không đến 50 năm. Uyên Hoàng lấy mấy trăm vạn năm thành tựu này vực sâu chi thế. Mà ta, nhất định phải ở ngắn ngủi 50 năm trong đêm nó lật đổ. Cho nên, ta không phải là có thể tuyển chọn đi đường tắt, mà là nhất định phải tuyển chọn đi đường tắt. Không chọn hết thảy thủ đoạn. Người chỗ nói đường tắt, đến tột cùng vì cái gì? Lê Sa rõ ràng Vân Triệt tình cảnh, rõ ràng hắn lời nói, Duy chỉ có không hiểu hắn chỗ lời nói đường tắt là cái gì. Ngươi sẽ hiểu. Vân Triệt nghĩ rồi nghĩ, chỉ có thể như thế trả lời. Lê Sa không có lại truy hỏi, Vân Triệt cũng lẳng lặng dựng ở nguyên nơi, rất lâu không có lại nói tiếp, cũng không có động tác, giống như là bỗng nhiên rơi vào rồi trầm tư. Ngươi ở nghĩ cái gì? Lê Sa mở miệng lần nữa hỏi nói. Vân Triệt gìn giữ suy nghĩ tìm tòi hình dạng, trầm ngâm nói, ở nghĩ nên làm sao sáng tạo hiếu kỳ. Tốt, kỳ. Vân Triệt hôm nay cho câu trả lời của nàng, sẽ luôn để cho nó càng thêm mê hoặc. Hiếu kỳ, là trọng yếu nhất bắt đầu. Vân Triệt lệch là tùy ý giải thích, vô luận đối nam nhân còn là nữ nhân, đều là như thế. Nói không chừng cũng bao quát sáng thế thần. Lê Sa tự hồ có chút hiểu rồi Vân Triệt dụng ý, nhưng không nghĩ đón hắn sau cùng câu kia rõ ràng thêm lời thừa thãi. Nhỏ Lê Sa, Vân Triệt nhìn như hỏi thăm, kỳ thực tự nói, ngươi nói, làm như thế nào nhường một cái xuất thân cao quý, linh hồn tinh khiết, ở cực hạn bảo hộ trung thành dài, nhìn quen người khác yêu cầu xa vời chi vật, càng thấy quen vực sâu tối ưu xinh xắn nam nhân nữ tử. Đối một cái nam nhân sinh ra kéo dài hiếu kỳ đâu. Này không phải là ngươi sở trường lĩnh vực à? Vân Triệt đột nhiên ngước mắt, Lê Sa cái này trả lời nhường hắn hơi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Biểu trong ấn tượng, Lê Sa là ở hắn tiến vào vực sâu sau mới tỉnh lại. Kỳ thực, ở nó chủ động hiện thân trước đó, nó đã như hỏa lăng một dạng, bạn thân hắn mấy năm chi lâu. Thời gian không có bất luận cái gì để sắp mắt xem hắn tất cả cử động. Vân Triệt duỗi ra ngón tay, chung quanh uyên bụi theo lấy hắn chỉ dẫn, ở hắn phía trước chậm rãi gom lại thành gãy thiên, hai chữ. Ngón tay lại động, một cái tên khác hiện ở phía bên phải Xâm La. Sáu đại thần quốc bên trong mạnh nhất thần quốc chi tên. Đây cũng là ma hậu quen thuộc. Cụ hiện ở trước mắt, thường thường muốn so suy nghĩ tại hồn biển càng thêm rõ ràng. Hắn một cái tay khác duỗi ra, ở gãy thiên cùng Xâm La, ở giữa, lấy uyên bụi chậm rãi vạch ra một đạo tinh tế sợi tơ. Nhưng, này nói sợi tơ hắn vẽ được rất là chậm chạp, rất là miễn cưỡng, trong đó phẳng phất bao hàm lấy quá nặng yếu ớt, một sợi ngoài ý muốn loạn gió liền sẽ phất tán. Vân Triệt lông mày dần dần khóa lên, lặng im bên trong bất chi bất giác đi qua rồi rất lâu. Cái kia đạo uyên bụi ngưng tụ thành sợi tơ ở lúc này không tiếng động trừ khử, hơi hơi nôn rồi một hơi, liền ở Vân Triệt ngón tay sắp rủ xuống thời điểm, hắn con mắt bỗng nhiên mãnh liệt mà vừa mở. Đầu ngón tay trên khều, lại là một cái tên ngưng tụ thành. Nó vị trí, vắt ngang ở chết thiên cùng Xâm La ở giữa. Dệt mộng, mộng, thấy, uyên. Hắn khẽ đọc lấy cái này trước đó hoàn toàn chưa từng vào tâm tên, đồng tử con ngươi bên trong đột ngột, nhưng phóng thích ra vô tận thâm thúy hắc ám ánh đen. Dệt mộng, thật là một cái tên rất hay. Kia liền từ ta, đến cho các ngươi, tốt tốt biện dệt một trận tươi đẹp ảo mộng. Ông, bàn tay phất qua, chết thiên, Xâm La, dệt mộng lập tức tỏa khắp, quay về uyên bụi. Muốn ở mênh mông sương mù biển bên trong tìm tới một cái người, dù là lấy bán thần linh giác, cũng không thể nghi ngờ cực là khó khăn. Trừ phi có thể như Vân Triệt một dạng, đem thần thức phụ thuộc bởi uyên bụi bên trên. Đi đến mấy ngày trước mộng kiến châu gặp đến, họa thải ly vị trí, Vân Triệt thần thức dựa vào uyên bụi, như tản ra gợn sóng loại hướng chung quanh chậm chạp lan tràn mà đi. Uyên bụi vì che đậy, Vân Triệt loại hình thức này thần thức tìm kiếm rất khó bị nhận biết. Nhưng, trong tối thủ hộ họa thải ly người, thế nhưng là kiếm tiên họa thanh ảnh. Thần cực cảnh đỉnh phong, một cái Vân Triệt chưa bao giờ tiếp xúc qua, cũng không ở nhận biết bên trong cảnh giới, cho nên hắn không thể không vạn phần chú ý cẩn thận. Muốn làm đến đầy đủ xong vị thủ hộ, nhất định phải thời khắc bàn tay khống chế toàn cục, tốt nhất phương vị không thể nghi ngờ là không trung bên trên. Cho nên phụ thuộc lấy Vân Triệt, thần thức uyên bụi chỉ lưu động tại trong vòng một trượng tầng trời thấp phía dưới, chỗ du di tốc độ cũng đặc biệt chậm chạp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cục, ngày thứ năm thời điểm. Một hạt uyên bụi đụng chạm đến rồi kia vệt chỉ từng một lần lẫn nhau gần, nhưng bị hắn chắc chắc khắc bởi trong lòng nữ tử khí tức. Vân Triệt đôi mắt mở ra, phóng xạ ra nhiều người sợ hãi dị mang. Phảng phất một cái vừa mới thức tỉnh ác ma, tìm được rồi hắn gấp dục nuốt mà phệ chi con mồi. Xoẹt, ánh kiếm như cầu vồng, ở mờ tối sương mù biển lướt lên một đạo gai mắt uy quang. Theo chi, này đạo kiếm ánh sáng lại như ngôi sao loại nổ tung, ở phía trước không gian khắc xuống mấy chục đạo vết kiếm. Cũng sẽ bốn cái theo âm u bên trong nhào, tới huyền thú một nháy mắt vỡ thành mấy trăm đoạn. Bóng kiếm bay trở về thiếu nữ sau lưng, thân kiếm như ngọc, áo trắng như tuyết, không nhuộm đinh điểm vết máu. 43 kiếm. Thiếu nữ khẽ đọc lấy, một nháy mắt kiếm y hóa 43 đạo kiếm vết, này đủ để kinh diễm nhiều thế hình tượng, ở thiếu nữ môi giữa, lại tràn đầy thất lạc. 6 tháng trước, nó nhưng một sợi kiếm y hóa 39 đạo kiếm vết. 6 cái tháng như thế tiến cảnh. Liền họa thanh ảnh đều vì chi vui vẻ, nhưng nàng chính mình lại cũng không thỏa mãn. Huyền đạo tu vi, như cũ ngừng dừng tại nửa bước thần diệt cảnh. Đoạn này thời gian sương mù biển lịch luyện, vô số lần nguy cảnh, hiểm cảnh, tự mình thể nghiệm các loại nhân tính lòng người, nhường nó khí tức, mâu quang đều giữa bất chi bất giác phát sinh rồi rõ ràng biến hóa. Nhưng này cái quá mức kiên cố thần diện, cảnh thành lũy lại không có mảy may buông lỏng dấu hiệu. Tuy rằng phụ thân thường nói, tuy là thiên tài, muốn đột phá thần diệt bình cảnh cũng muốn mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Có thần cách thần tử thần nữ, bị bình cảnh cách trở trăm năm cũng là không thể bình thường hơn được việc. Nhưng, xem như đương đại bốn thần tử hai thần nữ bên trong duy nhất hoàn mỹ thần cách, nó nhưng lại là một cái duy nhất không vào thần diệt cảnh chi người. Nếu chỉ là thuần túy 19 tuổi, nó đương nhiên sẽ không sốt ruột. Nhưng, cô, ta cảm thấy ta có thể tiếp tục hướng chỗ càng sâu một chút. Họa Thải Ly nhẹ tiếng nói lấy, tuy rằng đọc lấy cô, kỳ thực là ở tự nói. Bởi vì từ khi nó đạp vào sương mù biển về sau, Họa Thanh Ảnh lại không trả lời qua nó. Dù cho mấy lần bị cuồng bạo uyên thú chỗ vây đánh, mình đầy thương tích, dù cho mấy lần bị người chỗ ám toán, Họa Thanh Ảnh cũng chưa từng hiện thân qua. Phảng phất, nó sớm đã rời khỏi rồi nó bên thân, chỉ thừa nó độc thân một người đối mặt mênh mông sương mù biển. Xem như thần quốc thần nữ, theo nhỏ bị bưng lấy trưởng thành nó không thể nghi ngờ khó thích ứng cô độc. Nhưng, đồng dạng xem như thần quốc thần nữ, nó thực chất bên trong có lấy từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cao ngạo. Sương mù biển hành trình, có lấy quá nhiều người muốn cùng nó đồng hành, đều bị nó xa cự. Cô tịch bên trong, nó sẽ đem chính mình các loại niệm tưởng, vui sướng, thất lạc, mục tiêu tiếp theo hoặc các loại ý tưởng đột phát nói cho cô nghe, nó biết rõ nó liền ở chính mình bên thân, lắng nghe lấy nó nói mỗi một câu nói. Nó khởi hành, đi hướng chỗ càng sâu sương mù biển. Hoàn toàn không biết. Nó đã bị một cái sắp họa loạn thế này ác ma chỗ chằm chằm trên. Uyên bụi dần dần nồng đậm, tia sáng dần dần tối sâu. Ở khắp mọi nơi nguy hiểm nhường tâm hồn cơ hồ không dám có phút chốc lỏng lẻo. Cho nên, không có người có thể ở sương mù biển dừng lại quá mức thời gian lâu dài, tâm hồn lại cứng cỏi, cũng chỉ có sụp đổ thời điểm. Đồng dạng, sương mù biển đối tâm hồn tôi luyện, thường thường sẽ xa xa lỗi nặng đối huyền đạo thúc tiến. Họa Thải Ly bước chân không tiếng động, hít thở thả nhẹ. Nó khí tức cùng Ly Vân Kiếm mặc dù còn không đạt tới hoàn mỹ hòa vào nhau, nhưng đã xa không phải tiến vào sương mù biển trước có thể so sánh. Trùng điệp lấy trùng điệp uyên bụi xa không bên trên, Họa Thanh Ảnh bỗng nhiên ánh mắt phiết động. Một cái bóng người đang chậm rãi đến gần, chỗ đi phương hướng, chính là Họa Thải Ly chỗ. Hắn, hơi hơi kinh ngạc, theo chi đầu óc bên trong hiện lên tên của người này. Lân Uyên giới cái đó. Vân Triệt. Vân Triệt lấy thần quân tu vi làm nhục một đám thần chủ hình tượng. Mạnh như Họa Thanh Ảnh cũng không có cách gì không vì chi kinh ngạc, cho nên đối hắn rất có ấn tượng. Mà này một cái ngẫu nhưng thoáng nhìn, sẽ không còn có cùng xuất hiện chi người, ở nhưng tiến vào rồi sương mù biển, mà lại là sâu như thế sương mù biển. Tu vi, thần chủ cảnh cấp 2, mà lại gần sát đột phá. Họa Thanh Ảnh chân mày rất nhỏ động rồi động. Tựa hồ mới đi qua rồi ngắn ngủi nửa năm, hắn mà ngay cả vượt một cái lớn cảnh giới cùng gần hai cái nhỏ cảnh giới, không có gì ngoài đặc thù truyền thừa hoặc lực tác động từ bên ngoài mạnh thúc. Như thế trong thời gian ngắn loại này tiến cảnh, ở thần quốc đều là gần như không khả năng chi việc. Bất quá, nó không hề biết Vân Triệt bởi vì huyền mạch tầng diện quá cao, thần quân cảnh đột phá có thể so người khác thần chủ cảnh đột phá có thể so người khác thần diệt cảnh. Bằng không dù cho nó là kiếm tiên, cũng tuyệt nhưng không có cách gì duy trì yên bình. Nó tầm mắt bên trong, Vân Triệt tư thái cùng Họa Thải Ly lẫn nhau gần, đều là bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, khí tức thu hết. Sương mù biển bên trong không thể bình thường hơn được giới bị hình dạng. Sự chú ý theo hắn trên người thu về, Họa Thanh Ảnh lạnh con ngươi ở lúc này bỗng nhiên ngưng tụ. Họa Thải Ly chỗ khu vực, dù đáng bên trong uyên thú lại đều không hẹn mà cùng. Gần sát hướng Họa Thải Ly chỗ phương vị, phẳng phất là bị cái gì khí cơ chỗ dẫn dắt một dạng. Nó thần thức quét qua quét lại, có đủ gần 30 chi nhiều. Mà lại nó khí tức hủy diệt, đều là thần chủ cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Uyên thú không có hủy diệt bên ngoài ý thức. Này là vực sâu lại trụ cột bất quá thường thức. Những này uyên thú du đãng phương hướng, không thể nghi ngờ chỉ có thể là nguy hiểm trùng hợp. Theo lấy bọn chúng tiếp tục du đãng, một cái tiếp một cái. Dần dần bắt đầu gần sát đến rồi nguy hiểm phạm vi. Trong đó bất luận cái gì một cái, Họa Thải Ly đều nhưng nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng, như thế khoảng cách, Họa Thải Ly chỉ cần kinh động trong đó bất luận cái gì một cái, giao chiến thời điểm, nhất định đem mặt khác tất cả uyên thú toàn bộ dẫn đến lúc. Họa Thanh Ảnh không có nhắc nhở Họa Thải Ly, cũng không có bất luận cái gì cử động. Như quả thật như thế, kia đối Họa Thải Ly mà nói, đem là chân chân chính chính chết cảnh. Nó phải thật tốt mắt thấy Họa Thải Ly đối mặt chết cảnh, có thể dãy dụa đến loại nào tình trạng. Cái này trùng hợp, có lẽ sẽ là nó lần này sương mù biển hành trình đau đớn nhất, cũng khắc sâu nhất bài học. Họa Thải Ly rõ ràng cảm giác đến rồi nguy hiểm gần sát, đình chỉ rồi bước chân, Ly Vân Kiếm cũng không tiếng động rời đi nó trong lòng bàn tay. Đột nhiên, nó một kiếm đâm ra. Một đạo kiếm mang xé mở ám mạc, bắn thẳng đến trăm trượng bên ngoài, đem một cái ngủ đông bên trong uyên thú xuyên suốt. Giống ô. Uyên thú phát ra một tiếng tức giận gào rít, một đạo bóng đen bạo vọt mà ra, mang theo lấy đầy người tối máu hướng Họa Thải Ly nhào tới trước mặt. Họa Thải Ly ngưng thần lấy đúng, nhưng kiếm thế vừa lên, chung quanh lại đồng thời vang lên mười mấy đạo đến từ không giống uyên thú tiếng kêu ré. Nó bên ngoài thả huyền khí, đến gần uyên thú toàn bộ kinh động. Hủy diệt dục vọng thôi động xuống, mười mấy đạo cuồng bạo khí tức cũng đồng thời hướng nó nhào tới. Họa Thải Ly hai con ngươi đột nhiên ngưng, lý trí nhường nó nháy mắt giữa thu về kiếm thế, chuẩn bị toàn lực chạy trốn nơi này. Nhưng này mười mấy con uyên thú nhào tới phương vị, lại hoàn mỹ phong chết rồi nó tất cả chạy trốn phương hướng. Thiếu nữ lại không lui lại, Ly Vân kiếm nhẹ lướt qua, ở phía trước vẽ xuống một đạo thật lâu không tiêu tan vết kiếm. Sau đó một nháy mắt nổ tan như bầu trời đêm rực tinh loại kiếm mang. Xoẹt. Xa rời nàng gần nhất uyên thú thân thể lần nữa bị kiếm mang xuyên qua, nó thân hình hơi dừng lại, nhưng động tác lại càng thêm cuồng bạo, thẳng xông vào giống như tinh màn một dạng tầng tầng kiếm mang bên trong, ngang ngược thân thể cũng bị tầng tầng chặt đứt, rốt cục ở gần sát đến ba trượng khoảng cách lúc tuyệt diệt rồi tất cả khí tức, cũng tuyệt diệt rồi Họa Thải Ly ba thành kiếm mang. Mà lúc này, phía sau, bên trái, bên phải, bên cạnh, thậm chí phía trên uyên thú khí tức đồng thời tới gần. Xé. Bị nhiều như thế lẫn nhau gần cảnh giới uyên thú hợp vây, cái thứ nhất nháy mắt giữa, Họa Thải Ly đã là áo trắng nhuốm máu. Nó không kinh không loạn, thân thể theo lấy Ly Vân kiếm nhảy múa, trong giây lát vung vẩy tầng 7 màn kiếm, chụp vào 7 con gần sát uyên thú. Ly Vân kiếm nhỏ dài mà ưu nhã, nhưng lại có khủng bố tuyệt luân phong mang. Như ngọc ánh kiếm, trong nháy mắt mang theo khắp trời bay tung tóe máu đen. Như những này chỉ là thần chủ cảnh giai đoạn trước uyên thú, tất bị màn kiếm vỡ vụn. Nhưng khắp trời máu đen cùng ánh kiếm phía dưới, bị đánh bay uyên thân thú trên hiện đầy nhìn thấy mà giật mình khe rãnh, lại không có cách gì đoạn thể. Người ở sương mù biển cùng uyên thú giao chiến, bản thân liền ở vào bị uyên bụi áp chế thế yếu. Một kiếm thiệt hại nặng chấn phiêu chỉ thần chủ đỉnh phong uyên thú. Này một màn, kinh diễm đến đủ để trói lọi thế. Nhưng phía sau, mới uyên thú đã lại lần nữa nhào tới, nhưng nó không có cách gì dành cho đầy đủ chí mạng truy đánh, kiếm thế của nàng cũng theo thế mà biến. Vòng quanh người bóng kiếm ở trùng điệp ở giữa, tràn ra rồi một đóa hết sức đẹp đẽ trắng ngọc kiếm sen. Ba cái uyên thú đầu lâu bị sinh sinh xoắn nứt, máu đen nhuộm tại thiếu nữ chi thân. Không biết e ngại là vật gì uyên thú điên cuồng đủ tuôn ra, hung bạo hủy diệt chi lực đem kiếm ý đại suy kiếm sen bẻ gãy giật tắt, bốn đạo uy lực còn lại ở cùng một cái nháy mắt oanh rơi vào Họa Thải Ly chi thân. Họa Thải Ly sắc mặt nhỏ trắng, cưỡng ép mượn lực, chớp giật loại nghiêng kiếm rút lui thân. Nhưng nàng chịu được thoát khỏi. Trước kia bị nó một kiếm đánh bay 7 con uyên thú đã toàn bộ một lần, nữa nhào đến, 7 đạo tàn bạo lạnh hồn hủy diệt chi lực chết chết ép lật bởi nàng một thân một người, hết sức thoát đi niệm tưởng ở này một khắc rốt cục bị triệt để bóp tắt. Uyên thú hủy diệt dục vọng hoàn toàn đi theo bản năng, không chết không thôi. Làm tốc độ không có cách gì có đầy đủ lớn ưu thế, cưỡng ép trốn xa rời là không khả năng thực hiện sai nhìn, ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều uyên thú. Họa Thải Ly ánh mắt ngưng lạnh, kiếm ý ngưng tâm, ngũ giác nháy mắt giữa một mảnh thanh minh. Thế gian phảng phất chỉ có Ly Vân kiếm tồn tại. Ly Vân kiếm ra, kiếm mang đã là lại không có do dự, băng lãnh quyết tuyệt. Xa không bên trên, Họa Thanh Ảnh yên lặng nhìn lấy Họa Thải Ly tâm cảnh cùng kiếm thế biến hóa, nhìn lấy nó một thân trắng váy chậm rãi bị vết máu nhuộm đầy. Xoẹt. Kiếm mang xé khoảng không âm thanh biến được đặc biệt bén nhọn, một cái vết kiếm khắp cả người uyên thú rốt cục bị một kiếm đoạn thể, nổ tan khắp trời mưa máu. Lúc này đồng thời, ba cỗ hủy diệt chi lực đồng thời đòn nghiêm trọng tại Họa Thải Ly phía sau lưng. Họa Thải Ly thân thể nặng chấn, nhưng xoay chuyển thời điểm, vẫn như cũ phiên nhược trắng bươm bướm, Ly Vân kiếm vút lên trời cao cắt ra một đạo to khỏe trắng nhoáng. Xoẹt. Ba cái uyên thú hầu cốt bị ngay ngắn chặt đứt một nửa, chưa hết kiếm uy đưa bọn chúng đầu lâu sinh sinh cong gãy. Vân Triệt ở không nhanh không chậm đến gần, vây đánh Họa Thải Ly uyên thú, mỗi một cái uyên hạch bên trong đều sống nhờ lấy hắn một chút ý thức. Dù chưa ở hiện trường, nhưng chiến cuộc hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại hắn hồn biển bên trong. Thật là lợi hại kiếm thức cùng kiếm ý, hoa lệ ưu nhã, lại là bao hàm lấy như thế kinh người kiếm uy, không hổ là chuyên tu kiếm đạo chết thiên thần quốc. Nó tay bên trong kia đem ngọc kiếm, liền là Mộng Kiến Châu trí nhớ bên trong, Mộng Kinh Chập hướng hắn giảng thuật, đến từ tịnh thổ Ly Vân kiếm. Ly, Vân, một cái lại một cái uyên thú bị Ly Vân kiếm chém chết, không gian xám xịt cùng thổ địa trên, khắc ấn lấy một đạo lại một đạo thật lâu không tiêu tan vết kiếm. Máu đen khắp nơi, đang không ngừng lập lòe kiếm mang phía dưới. Chiết xạ lấy 21 chỉ uyên thú nát thể tàn chi. Ầm, kiếm ý đã rõ ràng lộn xộn, liền cả kia sao đôi thắng chi đồng tử cũng có rồi rất nhỏ tan rã. Vết máu ở họa thải ly cùng trước người uyên thú trên người đồng thời sụp ra. Uyên thú chặn ngang mà đứt, thiếu nữ thân hình thẳng rơi mà dưới, trên mặt huyết sắc theo lấy nó thân thể hạ xuống nhanh chóng lui bước. Con thứ 22. Nó trái tim yên lặng mà đọc lấy, cánh tay nhấc ngang, nắm chặt ly vân kiếm bàn tay ở rất nhỏ run lay động lấy. Bên phải cùng phía sau, lại là ba cái cuồng bạo uyên thú lao thẳng tới mà đến. Lần này, họa thải ly phản ứng rõ ràng chậm chạp mấy phần. Nó dứt khoát làm như không thấy, ly vân kiếm phát ra một đạo thê liệt kiếm minh. Họa thải ly hộ thân huyền khí bị một nháy mắt xé mở, ba cỗ hủy diệt chi lực trùng điệp oanh thân, ly vân kiếm kiếm uy cũng đồng thời nở rộ tại ba uyên thú chi thân. Oanh! Họa thải ly ý thức nháy mắt giữa chỗ trống, xa xa bay ngược mà đi. Ly vân kiếm cũng rời tay bay ra, xa xa bay xuống. Nó thân thể trùng điệp nện ở một khối đá lớn bên trên, lại không thể lập tức đứng lên. Kịch liệt đau nhức theo toàn thân đánh úp tới. Nó hết sức nhường ý thức tỉnh lại, mơ hồ tầm mắt bên trong, kia ba cái thân ấn vết thương kinh khủng uyên thú đã mang theo lấy quái hống nhào hướng, bởi nàng, mang lấy cực nhanh tiếp cận tử vong khí tức. Nó giơ tay, không động cái gì ý niệm, ly vân kiếm đã tự mình về đến rồi nó tay bên trong. Cảm giác lấy ly vân kiếm tồn tại, họa thải ly hỗn loạn không chịu nổi hồn biển bên trong, bỗng nhiên bắt đến rồi một vòng mơ hồ kiếm ý. Nó không có đứng dậy, nhưng mang theo kiếm cánh tay đã vạch ra một đạo kỳ quỷ kiếm cung. Cùng lúc, vô tận kiếm ý như đột nhiên nổi lên biển cả sóng dữ, một nháy mắt giữa tràn ngập thiên địa. Vừa muốn ra tay họa thanh ảnh động tác đình trệ. Gãy thiên. Thứ nhất kiếm. Không có kiếm mang, không có vết kiếm. Ba cái uyên thú quỷ dị giữa trời mà đứt. Liền cả bọn chúng chỗ mang theo hủy diệt chi lực, cũng không có gợi ra bất luận cái gì tai ách nổ đùng, mà là gần như không tiếng động liền vậy tán loạn. Vân Triệt bước chân có rồi nháy mắt dừng lại. Họa thải ly cánh tay chậm rãi rủ xuống, tung đã toàn thân mất đi sức. Ly vân kiếm vẫn như cũ chắc chắc giữ tay bên trong. Thành công rồi. Nó cánh môi cong vểnh lên, lộ ra rồi đạp vào sương mù biển về sau, thỏa mãn nhất, nhất phấn khởi nét mặt tươi cười. Tuy rằng ý cười nhuộm máu đen cùng trắng bệch, nhưng vẫn như cũ đẹp kia loại kinh tâm động phách. Họa thanh ảnh nhìn lấy nó, đen con ngươi bên trong tràn động lấy quá ít, ở nó con ngươi bên trong xuất hiện sắc thái. Thải ly, ngươi không hổ là chiết thiên thần quốc lịch sử nhất hoàn mỹ thần thừa người. Ta lấy 77 tuổi vừa mới được chiết thiên kiếm ý. Ngươi phụ thần vì 400 năm, mà ngươi chỉ dùng rồi 9 năm. Ngươi tương lai, chắc chắn, xa xa vượt qua tại ta. Thiếu nữ phấn khởi, rất nhanh bị uyên thú gào thét chỗ đánh gãy. Nó phía trước, lại hiện ra rồi hai cái uyên thú bóng xám. Nó ly vân kiếm ngang thân, lại khó gom lại lên đầy đủ huyền khí. Cắn rồi cắn môi, bay kín toàn thân đau đớn cuối cùng nhường đôi mắt đẹp bên trong tràn, ra ủy khuất nước mắt, cô. Nhanh cứu ta, ô, ta thật. Không có cách nào. Nó khẽ đọc ở giữa, hai cái bị kích phát hủy diệt dục vọng uyên thú đã gào thét lấy nhào tới. Một sợi vô hình kiếm mang tụ tại họa thanh ảnh giữa ngón tay, nhưng cũng không có bắn dưới. Bởi vì một đạo vội vàng khí tức chính lấy cực nhanh tốc độ thẳng sông mà tới. Oanh! Một luồng cuồng bạo luồng không khí đột nhiên bắn mà tới, đánh thẳng hai cái nhào hướng họa thải ly uyên thú, bỗng nhiên bùng nổ huyền khí đưa bọn chúng trên trời chấn lật, ở kêu thảm bên trong bay ngang mà đi. Một cái thả ra lấy kỳ dị màu son chi mang kiếm khổng lồ xuất hiện, tại hắn tay bên trong, nháy mắt thuấn thân, màu son kiếm khổng lồ đã hung hung oanh lạc uyên thú chi thân. Một tiếng nổ đùng, liền nó ly vân kiếm đều muốn đem hết toàn lực mới có thể chặt đứt uyên thú thân thể, trên trời vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ sụp ra khắp trời mảnh vỡ. Hắn bóng dáng lại lắc, đã hiện ở khác một cái uyên thú ở bên, một kiếm oanh rơi. Lại là một tiếng giống như sấm sét nổ vang, thân thể nó trực tiếp bị nện thành bốn đoạn, hướng phương hướng khác nhau bay thấp mà đi. Nhanh chóng đem hai cái uyên thú giải quyết, Vân Triệt thở nhẹ một hơi, huyền khí thu hết, sau đó nhẹ nhàng rơi ở họa thải ly trước người. Ngươi không có việc à, ân. Hắn nhìn lấy họa thải ly nhìn lấy hắn, đồng thời ra miệng, là ngươi. Cô không có xuất hiện, phẳng phất thật đã không tại bên thân. Thoát khỏi hiểm cảnh họa thải ly tinh thần lỏng lẻo xuống tới, to lớn mỏi mệt cùng cảm giác suy yếu nhường nó vẫn, như cũ không có cách gì đứng dậy, nhưng vẫn là lộ ra một cái cảm kích cạn cười. Ngươi ở nhưng cũng ở sương mù biển. Cảm ơn ngươi cứu giúp, không cần. Vân Triệt lắc đầu, đã nhưng là ngươi, nên lại là ta nhiều quản nhàn việc rồi. Ai? Họa thải ly lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Vân Triệt ánh mắt bốn phía ngoảnh lại nhìn, nói, như vậy lớn động tĩnh, chung quanh khu vực uyên thú khẳng định đều bị dẫn qua đến rồi, cho nên nơi này nên tạm thời an toàn, có thể trái ngược nhau an tâm chữa thương, xin từ biệt. Nói xong, Vân Triệt trực tiếp quay người rời khỏi. A. Vân Triệt cử động, rõ ràng quá mức chệch hướng họa thải ly dự đoán, nó cơ hồ là tiềm thức ra miệng, chờ một chút. Ngươi! Vân Triệt lại ngoảnh mặt làm ngơ, rất nhanh tan biến tại sương mù biển bên trong. Họa Thải Ly hơi hơi sợ run, theo một trong tiếng nhẹ tiếng nói, tốt quái người. Lại gặp đến hắn rồi, mà lại hắn vừa rồi khí tức. Vân Triệt bước chân mảy may không có do dự cùng dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, cho đến rời xa rất xa rất xa. Xa tới đủ để thoát khỏi họa thành ảnh linh giác. Ngươi phí rồi như vậy lớn tâm tư, dùng như vậy không tốt thủ đoạn đi cứu nó, vì cái gì nhưng lại như thế vội vàng rời khỏi. Lê Sa không hiểu hỏi, bởi vì ta muốn không phải là cứu nàng. Vân Triệt chậm rãi mà nói, mà là nó cứu ta. Ý gì? Lại là Lê Sa nhất thời không có cách gì lý giải lời nói. Vân Triệt không có giải thích, rất nhanh ngươi liền biết rõ rồi. Hắn quay người ngước mắt, nhìn hướng bụi mờ mịt không trung. Nhất làm cho hắn không thể không hao tổn rất lớn tâm tư ngược lại không phải là họa thải ly, mà là họa thanh ảnh. Nó đứng độ cao, nó cả đời chỗ thấy phong cảnh, đều là hắn không có cách gì tưởng tượng. Hy vọng chính mình tiếp xuống đến chỗ làm hết thảy, đều có thể thành công giấu qua nó con mắt, và nhận biết, đem thần thức dựa vào bởi uyên bụi, Vân Triệt ở sương mù biển cảm giác phạm vi, thậm chí muốn xa thắng thần cực cảnh họa thanh ảnh. Tuy rằng đã rời khỏi họa thải ly rất xa, hắn như cũ có thể thông qua uyên bụi mơ hồ chạm đến nó tồn tại. Tìm tới một khối đầy đủ lớn hắc thạch, Vân Triệt lưng dựa nó trên, quét rồi một phen chung quanh huyền thú, thu lại khí tức, yên tĩnh chờ đợi. Đóng lại con mắt lúc, hồn biển hiện ra, là họa thải ly kia kinh diễm tuyệt luân một kiếm, là chiết thiên kiếm. Lê Sa âm thanh vang lên, đánh gãy rồi đầu óc hắn bên trong đối kia một kiếm một lần lại một lần tái hiện. Vân Triệt trợn con ngươi, kinh ngạc nói, người biết rõ. Đến từ nghịch huyền trí nhớ mảnh vỡ bên trong, cái đó tên là Mạt Tô Nam Tử, liền từng rõ ràng đề cập chiết thiên 99 kiếm, nhường hắn trong tích tắc liên tưởng đến rồi chiết thiên thần quốc. Mạt ách chỗ thương chi kiếm, lại là một sợi sợi nguyên bản mơ hồ trí nhớ ở trạm, đến phía dưới dần dần biến được rõ ràng, nó dùng rất nhẹ rất chậm âm thanh nói, vấn thiên kiếm, bình thiên kiếm, ngự thiên kiếm, chiết thiên kiếm, và chu thiên kiếm. Vân Triệt ánh mắt kịch động. Hắn kinh ngạc nhất không phải là chiết thiên thần quốc chỗ tu ở, nhưng thật chính là chu thiên thần đế chỗ thương chiết thiên kiếm, mà là những này kiếm thức chi tên. Hỏi thiên, bình thiên, ngự thiên, chiết thiên, chu thiên. Phảng phất là ở hướng lên trời nói bước bước gần bước, cho đến đem chi chu diệt. Tứ đại sáng thế thần đều có nó bị thủy tổ thần ban cho sứ mệnh ở thân. Sinh mệnh sáng thế thần vì thương sinh cùng phù hộ sinh, trật tự sáng thế thần vì duy tự, nguyên tố sáng thế thần vì cân bằng nguyên tố, kia chu thiên thần đế đâu? Khó nói hắn được trao cho sứ mệnh, chính là chu thiên. Chu thiên kiếm chỉ có Mạt ách nhưng tu thành, là thủy tổ thần chỗ ban tặng, thế gian kiếm đạo cực hạn. Lê Sa tiếp tục nhẹ tự lấy, mà vấn thiên kiếm, bình thiên kiếm, ngự thiên kiếm, chiết thiên kiếm đều là Mạt ách chỗ thương. Ngươi vừa mới ở đầu óc bên trong chỗ xuất hiện lại, là chiết thiên kiếm 99 kiếm thức thứ nhất. Chỉ là nó hình còn có thể, nó thần trăm không đủ một. Bất quá, cuối cùng người thần có khác, có thể lấy phàm nhân thân thể tu thành chiết thiên kiếm. Dù cho chỉ có một tia thần ý, cũng đã đầy đủ nhiều người tán thưởng. Như thế nói đến, Vân Triệt thử thăm dò hỏi, ngươi sẽ không phải cũng thông hiểu chiết thiên kiếm. Ngắn ngủi trầm mặc, nó trả lời nói, Tịch Kha ưa thích độc hành, ít có gần chạm. Mà nghịch huyền, Mạt ách cùng ta từng kết bạn tâm đầu ý hợp, lẫn nhau không giấu giếm. Mạt ách song thương chiết thiên kiếm sau, từng đem chi hoàn chỉnh thụ tại nghịch huyền cùng ta. Tên là Bát Hà, thật là khoe khoang. Mạt ách quá mức chính trực, nghịch huyền cùng Lê Sa lại hiểu quá rõ hắn. Hắn nhỏ tâm tư, quả nhiên là dòng ngó liền phá. Chỉ là, ta không nhiễm giết chóc chi lực, nghịch huyền cũng không vui kiếm đạo, đều là chỉ ấn tại tâm, chưa từng tu nghiên. Vân Triệt giật giật khóe miệng. Kỳ thực nghịch huyền không chỉ tu thành chiết thiên 99 kiếm, còn cầm cái này cùng Mạt ách đánh rồi cái cược. Tựa hồ cũng là bởi vì này, Mạt ách mới cam nguyện thả xuống mặt mũi, đem Mạt Tô giao cho rồi nghịch huyền tay bên trong. Kia ngươi còn nhớ kỹ kiếm quyết sao? Không nhớ rõ. Lê Sa trả lời, nhưng Vân Triệt bỗng cảm giác mất lòng tin. Nhưng lập tức, nó lại nói rằng, chỉ nhớ lại rồi. Thứ nhất kiếm. Đầy đủ rồi. Vân Triệt con mắt một lần nữa sáng lên một chút, lập tức nói cho ta. Nếu như về sau nhớ tới những kiếm quyết khác, cũng đều mau chóng khắc sâu vào ta hồn biển. Lê Sa khuyên nói, dục tu chiết thiên kiếm, cần lấy vấn thiên kiếm, bình thiên kiếm, ngự thiên kiếm làm cơ sở, ngươi còn không? Đó là người khác. Vân Triệt hào không lễ phép đánh gãy sáng thế thần chi lời nói, mà lại ta mục đích, cũng không phải là tu luyện chiết thiên kiếm. Sau hai canh giờ, cảm giác bên trong họa thải ly rốt cục đứng dậy. Nó tiêu hào rất lớn, nhưng thương thế không nặng. Lại thêm lên nó tùy thân chỗ mang theo, dùng để chữa thương cùng khôi phục huyền lực đan dược tung ở thần quốc đều là cấp cao nhất tồn tại. Đoạn này thời gian, nó huyền lực đã là khôi phục rồi gần nửa. Yên tĩnh rất lâu Vân Triệt cũng ở lúc này mở mắt ra. Có thể bắt đầu rồi. Kiếp thiên chu ma kiếm ra, một kiếm oanh mà, chấn động đến dưới chân mặt đất sụp đổ hãm, đá vụn bay tán loạn. Dù đáng chung quanh uyên thú lập tức bị tiếng vang kinh động, ở bản năng gầm rú bên trong điên nhào mà tới. Đối mặt một cái lại một thứ từ phương hướng khác nhau tiếp cận uyên thú, Vân Triệt chẳng những không có đem bọn hắn xua tan, ngược lại gỡ xuống rồi trên người huyền khí, mặc cho những này uyên thú hủy diệt chi lực đánh vào chính mình thân thể bên trên. Xoẹt, oanh, mang theo lấy cuồng bạo chi lực uyên thú chi chảo, có thể gọi thế này khủng bố nhất hủy diệt lưỡi dao, một nháy mắt ở Vân Triệt trên người lưu lại xuống mấy đạo sâu thấy rõ xương máu rãnh. Sau lưng, lại bị một cỗ khác hủy diệt chi lực bẻ gãy ra mấy cái lỗ máu. Chớp mắt ở giữa, Vân Triệt đã là vết thương đầy người, máu me đầm đìa. Ngươi, Lê Sa một tiếng kinh ngạc ngâm khẽ. Một tiếng văng nặng, Vân Triệt bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thân thể đem mặt đất phá mở một đạo dài dài rãnh sâu, cũng vẩy xuống rồi một đạo dài đến nhìn thấy mà giật mình vết máu. Oanh! Diêm Hoàng mở ra, đột nhiên bùng nổ huyền khí đem nhào tới uyên thú hung hung đánh bay. Kiếp Thiên kiếm bay trở về tay bên trong, mình đầy thương tích Vân Triệt lại là mặt không biểu tình, đốt viêm Kiếp Thiên kiếm lại không có bảo lưu, nện như điên hướng một cái lại một cái đem hắn thiệt hại nặng uyên thú, mỗi một kiếm phía dưới đều nhất định đại địa nổ tung, vỡ xương bay tán loạn. Làm hết thảy an tĩnh lại lúc, mảnh này nguyên bản chỉ có tĩnh mịch khu vực, đã hóa thành một mảnh phiêu đãng lấy dày đặc tanh mùi máu vị u hàn địa ngục. Vân Triệt khắp cả người nhuốm máu, một nửa là chính mình tanh máu đỏ dịch, một nửa là uyên thú tối màu khô máu. Toàn thân trên dưới hiện đầy vô số như người chạm lấy tim đập nhanh vết thương. Cái này số lượng, xa xa không đủ. Vân Triệt thấp đọc một tiếng, theo chi thần thức theo lấy uyên bụi lan tràn, đụng chạm hướng càng xa khu vực uyên thú. 2 phút đồng hồ sau, Vân Triệt lưng dựa lấy một khối đá vụn, dưới thân là uyên thú chi máu ngưng tụ thành âm u đầm máu. Hắn phía trước, phía sau, trải rộng một mảnh lại một mảnh uyên thú tàn thi, mắt quét phía dưới, có đủ mấy chục chi nhiều. Chung quanh sương mù biển đại địa phẳng phất vừa kinh lịch rồi một trận khủng bố thiên tai, tầm mắt chỗ tới, căn bản tìm không đến một chỗ hoàn hảo địa phương. Một cái màu son đại kiếm cắm ở đất trên, ở âm u cùng tĩnh mịch bên trong, thả ra lấy quá mức bắt mắt màu son thần mang. T. Vân Triệt hung hung quất lấy khí. Không có bị can thiệp uyên thú quá mức cùng bạo, dẫn đến hắn ngoại thương so hắn dự đoán còn muốn nghiêm trọng một chút, nhưng cũng may bộ mặt bị thương không nặng, không đến mức nhiều người biết không ra đến. Lập lại chiêu cũ. Lê Sa yếu ớt nói rồi 4 cái chữ, trừ rồi ban đầu kinh ngạc ngâm khẽ, nó về sau lại không ra tiếng. Vân Triệt thương thế làm sao, nó rõ ràng đi nữa bất quá. Ngoại thương dọa người, nội thương thực ra rất nhẹ. Cùng hắn lúc trước hấp dẫn Hách Liên Linh Châu đồng tình lúc cơ bản một dạng. Vô luận là muốn một cái người đối ngươi thả xuống giới bị, còn là nghĩ muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Vân Triệt mặt mũi tràn đầy đau đớn, khóe miệng lại là toét ra ý cười, đều không có so. Nhưng nó cứu ngươi một lần càng nhanh, càng tốt phương pháp. Ngươi xác định nó sẽ cứu ngươi? Lê Sa hỏi. Sẽ. Vân Triệt trả lời mảy may không có do dự, bởi vì ta cứu qua nó. 2 lần. Lê Sa không có hoài nghi hắn cái này trả lời. Nó thấy rõ ràng, Vân Triệt ở Lân Uyên giới động thân cứu giúp, chỉ là trùng hợp phía dưới chôn một cái tương lai có lẽ có khả năng dùng đến. Trên cái bóng, trước kia sương mù biển thiết kế cứu giúp thì là ở rõ ràng bố cục rồi. Kia ngươi lại làm sao vững tin nó sẽ tới nơi này? Vân Triệt không nhanh không chậm mà nói, nó vừa bị thương. Lại tiêu hao rất lớn, định nhưng sẽ không lại tiếp tục sâu vào sương mù biển, mà là chọn tạm xa rời đến khu vực bên ngoài. Mà một cái người tại không có rất rõ ràng tiến lên phương hướng lúc, thân thể hành động, sẽ tiềm thức đi theo tại cảm quan. Liền như bất luận cái gì sinh linh ở hắc ám bên trong, đều sẽ tiềm thức hướng cái đó có lẽ yếu ớt ánh sáng phương hướng. Nó phía trước khu vực, ta sẽ trong tối dẫn đạo uyên bụi lưu động, dùng một cái phương hướng uyên bụi chậm chạp tràn đầy hướng hai bên, do đó tạo thành cái hướng kia uyên bụi mỏng manh với chỗ khác. Tuy rằng rất là rất nhỏ, nhưng đủ để đối cảm quan tạo thành can thiệp. Mà lại loại này can thiệp, nó tự thân còn sẽ mảy may không có nhận biết. Quá mức rõ ràng, sẽ có khả năng bị họa thanh ảnh nhận biết. Quá mức rất nhỏ, lại không cách nào hình thành đối họa thải ly cảm quan vô hình ảnh hưởng. Khoảng cách quá xa, hắn không có cách gì lấy thần thức dẫn đạo uyên bụi. Khoảng cách quá gần, lại sẽ bị họa thanh ảnh dễ dàng nhận biết. Có thể nói, họa thanh ảnh tồn tại, nhưng Vân Triệt đối mặt họa thải ly lúc. Áp lực lớn rồi 100 lần không ngừng, ở bất luận cái gì phương diện, đều không dám lưu lại xuống dù là một tia dấu vết cùng chỗ sơ hở. Trên người thương, bị thương nặng quay vòng khí tức, uyên thú hải cốt phân bố, liều mạng tử chiến dấu vết. Hắn không khỏi là cẩn thận đáo rồi cực hạn. Nhưng, lấy thần chủ thân thể đi lừa gạt kiếm tiên chi mắt, vực sâu chi thế, không cần nói làm ra, vẻn vẹn có này niệm người, đều chưa từng tồn tại. Lê Sa không nói thêm gì nữa, lặng lẽ suy nghĩ tìm tòi lấy Vân Triệt lời nói. Nàng đã từng, là sinh mệnh sáng thế thần, là thế gian thánh đẹp cùng thuần thiện cực hạn. Tỉnh lại tại hiện thế nó, Theo một chương giấy trắng phục hồi từ từ lấy trí nhớ cùng nhận biết, Lesa nói qua, nó tỉnh lại về sau, linh hồn một mảnh chỗ trống, đã từng trí nhớ cùng nhận biết chẳng những một mảnh mơ hồ, mà lại hoàn toàn rời rạc. Nhớ lại thời điểm, cũng giống như đang dòm ngó người khác trí nhớ. Này loại lời nói, Vân Triệt cũng không có quá mức thả ở trong lòng. Hắn cho rằng, có lẽ Lesa chính mình cũng cho rằng, đợi trí nhớ cùng nhận biết toàn bộ biến được rõ ràng, nó liền sẽ biến thành đã từng cái đó sinh mệnh sáng thế thần. Nhưng, không có người biết rõ, làm đã từng trí nhớ cùng nhận biết đều hoàn toàn rời rạc, đối Lesa tân sinh linh hồn ảnh hưởng lớn nhất, ngược lại là đến từ Vân Triệt nhận biết. Hắn nhất cử nhất động, một lời một động, cơ hồ đều ở một lần nữa tuyên khắc lấy Lesa tính tình, tam quan và đối thế giới nhận biết. Ảnh hưởng to lớn, xa xa thắng qua những kia rời rạc trí nhớ mảnh vụn. Không có cách gì dự đoán, đã từng sinh mệnh sáng thế thần, sẽ ở thế này, bị xem vực sâu vạn linh vì cừu địch Vân Triệt mang đến phương nào. Cảm giác bên trong, họa thải ly cách hắn càng ngày càng gần, chỗ đi phương hướng, cùng hắn chỗ dẫn phương hướng cơ hồ hoàn toàn trùng điệp. Thần thức thay đổi vị trí, quét về phía chung quanh khu vực uyên thú. Uyên thú xuất hiện thời cơ cũng nhất định phải vừa mới tốt. Lúc này, hắn tiếng lòng bỗng nhiên một động, tựa hồ, có sao uyên thú lựa chọn tốt hơn. Hắn cánh tay nâng lên, lòng bàn tay bên trong, hiện ra một mai khá lớn bụi tinh. Uyên tinh đối lịch luyện tại sương mù biển ngoại vi huyền giả mà nói, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chân bảo. Thần quân uyên thú trăm con khó gặp nó một. Thần chủ cảnh mạnh mẽ uyên thú, cũng thường thường muốn mười mấy con mới có thể hiện ra một mai uyên tinh, mà lại phần lớn chỉ có một hai cân chi nặng. Mà Vân Triệt tay bên trong này mai, lại có đủ mấy chục cân chi nặng. Thu được uyên tinh, đối một cái bán thần huyền giả mà nói cũng không hề dễ dàng. Nhưng đối Vân Triệt mà nói lại là quá đơn giản. Bởi vì hắn có thể tinh chuẩn cảm giác ra con nào uyên thú thể, trong ngưng có uyên tinh. Hắn thu thập uyên tinh thời điểm, chỉ cần đem chung quanh khu vực ngưng có uyên tinh uyên thú tụ tập, sau đó phá thể lấy chi. Uyên thú sẽ không phản kháng, sẽ không chết vong, liền cả bị phá mở thân thể cũng sẽ bị uyên bụi nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Cho nên, thiên độc châu bên trong, hắn thu thập uyên tinh sớm đã trồng chất thành núi. Về sau, ngẫu nhiên gặp tự nhiên ngưng kết bình thường uyên tinh, hắn thậm chí đều lười phải đi nhìn một mắt, ngón tay một đẩy, uyên tinh nhẹ nhàng rơi vào một cái khổng lồ uyên thú đứt gãy thân thể ở giữa. Lăn xuống hai xung quanh, lại không nhuộm một tia máu đen, yên tĩnh chiết xạ lấy kỳ dị quầng trăng mở. Hắn khẽ nhả một hơi, mặt trên màu máu nhanh chóng cởi ra, khí tức cũng biến được đặc biệt suy yếu. Họa thải ly bước chân rất là chậm chạp, tinh thần càng là thủy chung căng cứng, hiển nhiên còn chưa theo trước kia mạo hiểm bên trong hoàn toàn trì hoãn. Nó không có nghĩ tới, chính mình chỉ là tiếp tục sâu vào rồi như vậy một điểm điểm, lại sẽ lập tức biến được kia loại hung hiểm. Sương mù biển nửa năm. Nó nhiều nhất một lần, là liên tục kinh động đến 7 con uyên thú. Mà này một lần, đúng là bị hơn 20 cái uyên thú hợp vây. Nếu không phải cái đó gọi Vân Triệt quái nhân cứu giúp, đơn nó chính mình, nói không chừng đã chôn thây. Này chính là cô nói. Vạn sự nên lượng sức mà đi, không thể mậu tiến. Nhưng cũng là ở kia loại tuyệt cảnh phía dưới, nó lại đụng chạm đến rồi một sợi chết thiên kiếm ý, phóng thích ra rồi chết thiên thứ nhất kiếm. Lúc này, đến từ phía trước khí tức khẽ biến, vần đục lấy uyên bụi không khí bên trong, cuốn lên lấy uyên thú máu đen khí tức. Một đôi mắt đẹp nháy mắt ngưng kiếm mang, Ly Vân kiếm cũng đã không tiếng động hiện ở nó trong lòng bàn tay. Tầm mắt chỗ tới, khắp nơi máu đen tàn thi cùng hủy diệt dấu vết. Theo uyên thú tàn thi chỗ tiêu tán uyên bụi nhìn đến, bọn chúng chết không hề lâu. Hết thảy đều ở hiện lộ rõ ràng, nơi này trước đây không lâu vừa mới phát sinh qua cực kỳ vô cùng thê thảm ác chiến. Họa thải ly khí tức thu hết, chậm rãi bước lên phía trước, tầm mắt bỗng nhiên đụng chạm đến rồi một vòng kỳ dị màu son ánh sáng rực rỡ. Đó là một cái không lưỡi kiếm khổng lồ, chính nghiêng cắm ở vết thương trải rộng mặt đất trên. Họa thải ly một mắt biết ra, đây rõ ràng là trước kia Vân Triệt cứu nàng lúc chỗ dùng chi kiếm. Kia đỏ thắm kiếm mang, thật sự là quá mức đặc thù. Khó nói. Nội tâm rất nhỏ thu lại căng, nó nhất thời chú ý không được che giấu khí tức, thuấn thân hướng về phía trước. Ở nó gần sát kiếp thiên kiếm thời điểm, một cái co quắp ngồi ở đất, khắp cả người nhuốm máu bóng người cũng chiếu vào nó đồng tử con người bên trong. Kia nằm ngang vết thương trắng xanh bên mặt, không để cho nàng cho phép hít thở một trệ. Là hắn. Hắn. Chết rồi sao? Liền ở nó không có từ bỏ thời điểm, màu son kiếm khổng lồ bỗng nhiên một tiếng tranh kêu, bay đến Vân Triệt trước người. Cứng mà chết dáng Vân Triệt cũng ở lúc này mãnh liệt mở ra con mắt. Suy yếu con người ánh sáng, lại là mang lấy đói ưng loại phong mang. Nhưng ở nhìn đến họa thải ly lúc lại bỗng nhiên ngơ ngẩn, theo chi thần sắc triệt để lòng lèo rồi đi xuống, hết sức nâng lên cánh tay cũng mất đi sức rủ xuống, miệng bên trong phát ra khản giọng âm thanh, là ngươi, ngươi, không có việc a. Nhìn hắn còn sống, họa thải ly hơi hơi thư thái rồi một hơi. Vân Triệt không có trả lời, phát ra không có sức nhẹ tiếng nói. Ngươi, không phải là, theo dõi ta à? Mênh mông sương mù biển, mới cách rồi không đến ba cái canh giờ liền lần nữa gặp mặt, cũng khó trách đối phương có này hoài nghi. Họa Thải Ly vội vàng lắc đầu giải thích, không có không có, ta nghĩ tạm trở lại sương mù biển ngoại vi, chỉ là vừa tốt đi qua nơi này. Thật không có. Nhìn nàng như vậy nghiêm túc giải thích, Vân Triệt mảy may không có màu máu khuôn mặt lại là hiện lên một vệt ý cười, ta nói đùa. Lúc này, phía trước lờ mờ bên trong, một đạo bóng đen bạo vọt mà ra, lao thẳng tới suy yếu bên trong Vân Triệt. Này là một cái thần chủ cảnh trung kỳ uyên thú, mà Họa Thải Ly sớm có nhận biết, tay bên trong Ly Vân kiếm nhẹ nhàng vút qua, một đạo vô hình kiếm mang đã xuyên suốt không gian, cũng một nháy mắt giữa xuyên suốt rồi uyên thú đầu lâu. Uyên thú không sợ đau sót, muốn để một cái uyên thú chân chính mất đi uy hiếp, nhất định phải diệt thân thể ấy. Mà hiệu suất cao nhất, liền là hủy nó đầu lâu. Một hồi hoàn toàn trùng điệp đứt gãy tiếng vang lên theo, mấy chục đạo kiếm mang lấy uyên thú đầu lâu vì trung tâm nháy mắt giữa bùng nổ, đem nó đầu lâu trực tiếp cắt thành vô số vuông vức khối vụn, phân tán bốn phía bay thấp. Mới vào sương mù biển lúc, Họa Thải Ly cực kỳ không đành lòng như thế tàn nhẫn săn giết phương thức. Nhưng bây giờ, trái tim đã là lại không có do dự cùng sóng lớn. Mất đi đầu lâu uyên thú thân thể phương hướng bị lệch, trùng điệp nện rơi ở Vân Triệt ở bên, co quắp một trận sau, liền lại không âm thanh, chỉ có nồng đậm uyên bụi không tiếng động tiêu tán. Vân Triệt rời ra đưa ngang trước người kiếp thiên kiếm, sau đó lấy kiếm thân chi mà, lệch là khó khăn đứng người lên đến. Cảm tạ tiên tử tỷ tỷ cứu giúp, mặt hướng Họa Thải Ly, hắn đè nén vẻ đau xót, rất là cố gắng hướng nó một cười, như thế một đến, giữa chúng ta, cũng coi là hòa nhau rồi. Nói xong. Hắn trực tiếp quay người, kéo lấy kiếp thiên kiếm, chậm rãi xa rời đi. A, chờ một chút. Họa Thải Ly hoàn toàn là tiềm thức ra miệng. Đoạn này thời gian, nó đã là dần dần rõ ràng nó bề ngoài có lấy bao nhiêu lực sát thương to lớn. Vô luận là sương mù biển bên trong, còn là sương mù biển bên ngoài, chỗ tao ngộ người bên trong, không khỏi là muốn cùng nó tới gần, thậm chí không tiếc sử dụng các loại thủ đoạn nghĩ muốn cùng nó đồng hành. Dù cho, nó thủy chung đều là lấy khói xa che mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt. Duy chỉ có cái này người, ba lần lẫn nhau gặp mặt, ba lần lưu loát xoay người. Phảng phất tránh chi chỉ sợ không kịp. Âm thanh ra miệng, Họa Thải Ly chính mình trước ngây rủa một chút, lại lập tức rất tự nhiên nói, ngươi nhận rồi như thế thương nặng, nếu là gặp lại uyên thú cũng quá nguy hiểm rồi. Ngươi lúc trước cứu qua ta, xem như báo đáp, ta có thể ở này hộ hai ngươi canh giờ, nhường ngươi có thể an tâm chữa thương. Một bên nói lấy, bàn tay nàng duỗi ra, cây cây ngón tay ngọc ở này âm u sương mù biển bên trong. Lại phẳng phất quay vòng lấy tuyết ngọc loại óng ánh ánh sáng. Lòng bàn tay bên trong là một cái màu tím nhạt hình tròn ngọc châu, tràn ra ngoài lấy đủ để nhường bất luận cái gì huyền giả huyền mạch rung động khí tức. Này mai đan dược có thể có trợ ở ngươi thương thế cùng huyền mạch khôi phục. Thân là thần quốc thần nữ, tự nhiên không nguyện thiếu người ân tình. Này là nó tiến vào sương mù biển đến nay, lần thứ nhất chủ động nghĩ muốn giúp một cái người. Tay bên trong đan dược tên là Tử Tâm Châu, nhưng nhanh chóng về mệnh về huyền. Là tịnh thổ thần quan chỗ dành cho, vô cùng chân quý. Nó vô cùng rõ ràng, chính mình cầm ra này mai Tử Tâm Châu là một loại rất nguy hiểm hành vi, bởi vì nó chỗ tràn ra ngoài dược khí linh khí, sẽ vô cùng dễ dàng lay động một cái người tham lam. Còn lại là ở sương mù biển bên trong, nhưng mà, nó tầm mắt bên trong Vân Triệt, hắn con người bên trong lại không có nổi lên một tia tham lam, thậm chí không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng ý động. Hắn lộ ra mỉm cười, cảm tạ tiên tử tỷ tỷ ý tốt. Ta thương chỉ là nhìn lên đến dọa người, kỳ thực cũng không có như vậy nghiêm trọng. Về phần trước đó cứu qua ngươi việc, vừa mới tiên tử tỷ tỷ cũng cứu ta một lần, đã nhưng hòa nhau. Nói xong, hắn cười rồi một cười, mâu quang xoay qua, chậm rãi đi xa. Họa Thải Ly ngạc nhiên tại chỗ, nhất thời không có từ bỏ. Nó vô luận là ở đâu bên trong, đều là nhiều sao nâng trăng loại tồn tại. Chiết thiên thần quốc, thậm chí ở tịnh thổ, nàng đều là tất cả người bàn tay trên ngôi sao. Từ trước đến nay không có bị người như thế liên tục nhạt xem. Nhất là, nó đời này lần thứ nhất chủ động hướng một cái nam tử tới gần, hướng hắn duỗi ra viện thủ, lại bị như thế mảy may không có do dự cự tuyệt. Không nguyện tiếp nhận nó đan dược còn chưa tính, ở nhưng liền thủ hắn hai cái canh giờ đều. Trong lòng nhất thời một loại chưa bao giờ có qua không cam lòng, đó là có nào đó loại đồ vật ngăn ở ngực cảm giác, rất lạ lẫm cùng không tên. Nó lời nói cũng lại một lần trước bởi nàng tu dưỡng cùng lý trí thốt ra. Ngươi vì cái gì mỗi lần một nhìn ta liền vội vã trốn xa? Là ta trên người có cái gì nhường ngươi chán ghét đồ vật sao? Vân Triệt xoay người lại xoay con ngươi, một mặt ngạc nhiên, theo chỉ nói, không không, ta tuyệt đối không có ý này. Có thể ở Lân Uyên giới, sương mù biển cùng tiên tử tỷ tỷ liên tục lẫn nhau gặp mặt, đối ta mà nói là lớn lao may mắn cùng vinh hạnh. Chỉ là, hắn môi lên mỉm cười, Âm thanh mang lên rồi mấy phần mơ hồ cô đơn, ta thành thói quen rồi cô độc, sớm đã không dám hy vọng xa với bạn bè cùng đồng bạn. Mà lại như tiên tử tỷ tỷ loại này nhân vật, nhất định là trên trời tinh, cùng ta. Đã định trước không phải là cùng người của một thế giới, lại làm gì lẫn nhau gần. Họa Thải Ly không biết nên làm sao trả lời. Mà khi Vân Triệt xoay qua thân kia một khắc, nó tầm mắt bỗng nhiên sợ run rồi một chút. Bóng lưng của hắn, đúng là kia loại cô độc tĩnh mịch, theo lấy hắn một bước bước đi xa, toàn bộ thế giới đều phẳng phất đang trở nên sâu thẳm, không nguyện cho hắn nửa điểm ấm áp. Làm bạn hắn, chỉ có kia đỏ thắm kiếm mang. Cô độc hai chữ, chưa bao giờ ở nó trái tim rõ ràng như thế, lại như thế nhường người ngạt thở. Hắn, đến tột cùng kinh lịch qua cái gì? Vân Triệt ở tầm mắt bên trong càng ngày càng xa, đợi nàng hồi thần thời điểm, nó mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình lại một mực đang ngơ ngác nhìn lấy bóng lưng của hắn. Vội vàng biệt qua ánh mắt, sau một lúc thất thần, nó còn là lặng lẽ hướng Vân Triệt phương hướng nhìn rồi thoáng qua. Mà cái nhìn này, nàng nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên mãnh liệt quỳ xuống, sau đó liền lại không có đứng lên. Cách lấy rất xa, nàng đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn thân thể run rẩy kịch liệt, nghe đến kia ẩn ẩn cắn răng thanh âm. Họa Thải Ly một cái thuấn thân đi đến Vân Triệt ở bên, ngươi. Mới vừa mở miệng, nó liền nhận biết đến Vân Triệt quanh thân huyền khí đúng là hỗn loạn tưng bừng, phẳng phất có vô số cái mất khống chế gió xoáy, ở quấn quanh lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể. Đây rõ ràng là đột phá điểm báo. Tiên tử tỷ tỷ, Vân Triệt mở miệng, âm thanh yên bình mà tối nghĩa, có thể, cầu ngươi. Giúp cái vội. Nói đến một nửa, hắn đã là trực tiếp co quắp ngồi ở đất, ta huyền lực đoạn thời gian trước đã tới đột phá giới hạn, nhưng thân ở sương mù biển, chỉ có thể cưỡng ép xuống. Nhưng loại này thiệt hại nặng, dẫn đến đã không có cách gì áp chế. Trừ phi có tin tưởng và giao nhiệm vụ cho chi người ở bên hộ pháp, bằng không ở sương mù biển đột phá không thể nghi ngờ là một kiện cực là cao nguy hành vi. Bởi vì một khi tại đột phá quá trình bên trong ta ngộ uyên thú, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ta rõ ràng rồi. Họa Thải Ly nhẹ điểm ve sầu đầu, ta sẽ thủ tại nơi đây, ngươi an tâm đột phá liền tốt. Nhìn lấy cái này một lần tránh nó chỉ sợ, không kịp quái nhân không thể không chủ động hướng chính mình xin giúp đỡ, trong nội tâm nàng không tên có chút phấn khởi. Tựa như là ở nào đó, loại nhanh thua trận đọ sức trên lại bỗng nhiên chiếm được trên gió một dạng. Vân Triệt rất cảm kích cười, cảm ơn tiên tử tỷ tỷ. Ta nhất định sẽ ngô. Huyền khí triệt để mất khống chế, Vân Triệt giống như đã lại không có cách gì nói ra lời. Hết sức ngưng thần ngồi vào chỗ của mình, dẫn đạo huyền khí quay vòng cùng rực rỡ tân sinh. Thân ở sương mù biển, uyên bụi vườn quanh, lại là bị thương nặng, như thế trạng thái đột phá, phong hiểm có thể nghĩ mà biết. Họa Thải Ly không dám ra tiếng quấy rầy hắn, chỉ có trái tim một hồi nhẹ tiếng nói, lại kêu ta tỉ tỉ, rõ ràng so ta lớn như vậy nhiều. Nhưng giống như lại không có sai. Không đúng không đúng. Phụ thần, cô, uyên hoàng bá bá đều nói ta là 19 tuổi, ta chính là 19 tuổi. Hắn chính là không nên kêu ta tỉ tỉ. Nó trái tim cùng chính mình nói chuyện, một đôi mắt đẹp lại là không tự kìm hãm được rơi vào Vân Triệt bên mặt. Ở lần thứ nhất nhìn thấy Vân Triệt thời điểm, nó liền nhớ kỹ rồi hắn hình dạng, nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Rời khỏi Lân Uyên giới sau, gặp lại thời điểm đã là cách nhau gần 7 cái tháng, nó lúc kia tầm mắt đều bởi vì kiệt lực mà có rồi rõ ràng mơ hồ, lại là một mắt liền nhận ra rồi hắn. Liền nó chính mình cũng không hiểu rõ, vì sao lại đối hắn ấn tượng như thế chi khắc sâu. Đại khái là bởi vì hắn hành vi, hắn huyền lực quá mức quái dị, cũng có lẽ là bởi vì hắn gương mặt thật cực kỳ khó nhường người quên mất. Thế chi kỳ nam tử, mỹ nam tử, Họa Thải Ly không thể nghi ngờ thấy quá nhiều. Cùng nó có lấy hôn ước Xâm La thần tử điện cửu chi, tuấn nhã mà không mất đi phong mang, dệt mộng thần tử mộng kiến khê, nó con ngươi như mộng, nháy mắt thoáng nhìn, liền đủ để đem nữ tử dẫn vào ngốc như thế mê mộng, trăng sao song tử, đem nam tử yêu dị chi đẹp thuyết minh đến rồi cực hạn. Mà Uyên Hoàng, càng là vực sâu vạn linh đều biết, thế chi nam tử bề ngoài, lực lượng, địa vị cực hạn. Trưởng thành tại như thế hoàn cảnh Họa Thải Ly, theo sẽ không đối nam tử tướng mạo có chút nào xúc động. Mà lúc này, liền nàng đều còn không hay biết giác, nó đã liền như thế sợ run nhìn lấy Vân Triệt mặt bên rất lâu. Liền ở bên người hắn không đến 3 thước khoảng cách. Hắn mặt, tốt nhìn, lại tốt đặc biệt. Hắn con mắt thanh triệt giống nước một dạng, nhưng lại thủy chung nhìn không đến một tia gợn nước. Phảng phất tất cả gợn sóng đều bị ẩn núp tại không biết bao nhiêu tĩnh mịch đầm đáy. Hắn lông mi, phảng phất khóa lại rất nhiều bí mật. Hắn ngũ quan rất là tốt nhìn, nhưng lại phảng phất tràn đầy lấy một loại nhường người có lòng nát cảm cô độc. Liên tục niệm tưởng ở nó trái tim hiện lên, bỗng nhiên đem nó giật nảy mình, ánh mắt cũng hoảng nhưng quay lại, liền cả bước chân đều vội vàng lui lại. Xa không bên trên, Họa Thanh Ảnh nhỏ một nhíu mày. Họa Thải Ly hơi lung lay đầu, nhanh chóng xua tan bởi những kia kỳ quái mà không tên niệm tưởng. ngưng thần thăm dò biết lấy chung quanh khí tức. Lúc này, Vân Triệt trên người huyền khí bỗng nhiên một trệ, theo chi đột ngột nhưng nổ tan ngút trời ánh lửa. Họa thải ly mảy may không dễ dàng rời ra ánh mắt đột nhiên quay lại, một mắt nhìn đến, một đám màu vàng ngọn lửa đang Vân Triệt trên người yên tĩnh bùng cháy lấy. Đó là nó chưa bao giờ thấy qua màu vàng ngọn lửa, thuần túy phảng phất mảy may không có tạp chất chói lọi vàng. Màu vàng ngọn lửa bốc cháy ánh sáng xuyên qua tầng tầng uyên bụi, đem chung quanh nguyên bản tối sâu thế giới đều hóa thành một mảnh đẹp đẽ màu vàng. Màu vàng ngọn lửa bốc cháy ánh sáng tỏa ra họa thải ly đôi mắt đẹp, càng là hấp dẫn rồi họa thanh ảnh nhìn chăm chú. Có thể bùng cháy màu vàng ngọn lửa người, nó biết rất nhiều. Nhưng như thế thuần túy màu vàng, nó lại là chưa bao giờ thấy qua. Hoàng kim ngọn lửa bùng cháy mấy hơi, liền chậm rãi dập tắt. Đạo đạo huyền khí dòng xoáy tiếp tục quanh quẩn tại Vân Triệt thân xung quanh, sau đó bỗng nhiên cuốn lên một luồng nóng nảy gió bão. Chung quanh đá vụn, tàn thi bị gió bão toàn bộ trách mở, liền cả không gian đều bị rất nhỏ vặn cong. Bắn ra, tê gió bão dần dần dừng, ánh sấm đột nhiên lóe. Đạo đạo lôi điện ở Vân Triệt trên người chớp động tê minh, mới đầu vì sấm tím, dần dần hóa thành như máu tươi một dạng đỏ sấm. Mười mấy hơi sau, tê minh lôi điện lại hóa thành đạo đạo nhỏ xanh ra trời dòng nước, vườn quanh Vân Triệt nhanh chóng quay vòng, giống như vô số đầu xoay quanh dòng nước. Lập tức, dòng nước lại ở xoay quanh giữa ngưng kết, hóa thành thả ra lấy mộng ảo ánh sáng rực rỡ băng di. Lửa, phong, lôi, nước, băng. Họa thải ly hoàn toàn ngốc ở rồi nơi đó, phấn môi đã không biết khi nào không tự giác mở ra, mà họa thanh ảnh mặt trên, cũng chia sáng lộ ra rồi kinh sợ. Liền ở lúc này, băng di ánh xanh ra trời chậm rãi lui bước, cướp mà thay lấy, là dần dần thâm thúy màu vàng tia sáng. Hàn băng cũng ở không tiếng động dị hóa, cuối cùng hóa thành một tầng tre tại Vân Triệt chung quanh màu vàng óng ánh ngọc. Nham. Họa thải ly nguyên bản hé mở cánh môi lại lần nữa mở lớn một phần, họa thanh ảnh đen con ngươi bên trong kinh dị tiếp tục, rồi mười mấy hơi vẫn như cũ không có tán đi. Nó lại ở cùng là một người trên người, nhìn đến rồi năm loại nguyên tố ánh đen, theo lấy màu vàng óng ánh ngọc cũng chậm rãi tiêu tán, Vân Triệt thân xung quanh huyền khí rốt cục lại không hỗn loạn, mà là chậm chạp quay vòng lấy. Hắn thần sắc cũng rõ ràng lỏng lẻo rồi xuống tới. Ngược lại là họa thải ly tâm hồn làm sao động, thật lâu không có cách gì lắng lại. Huyền giả mỗi một lần đột phá, đều là huyền khí một lần trưởng thành cùng tân sinh. Mà lớn cảnh giới đột phá, càng là rực rỡ chất biến. Trạng thái trọng thương giới đột phá, huyền khí mất khống chế cùng tràn ra ngoài là không thể bình thường hơn được việc. Nhưng hắn mất khống chế huyền khí, lại rõ ràng bộc phát năm loại không giống nguyên tố chi lực. Liền ở trước mắt của nàng, liền ở này ngắn ngủi vài thước khoảng cách. Không có gì ngoài chỉ tồn tại ở giao cổ ghi lại ánh sáng huyền lực, thế có 6 loại nguyên tố huyền lực thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, hắc ám. Hắn lại kiêm tu nó 5. Này hoàn toàn có bội tại cô, phụ thần, thần quan dạy cho nó huyền đạo thường thức. Cho dù là tứ đại thần quan bên trong am hiểu nhất nguyên tố chi lực, có lấy đặc thù huyền mạch cùng thần thừa linh tiên thần quan, cũng chỉ nhưng cùng lúc khống chế 3 loại nguyên tố chi lực. Nó rất nghĩ phát ra âm thanh, hỏi thăm không biết ẩn vào nào chỗ cô. Nhưng lại sợ quấy nhiễu đến Vân Triệt, chỉ có thể như thế ngơ ngác nhìn lấy. Bất chi bất giác, không ngờ là như thế kinh ngạc nhìn rồi hắn rất lâu. Vân Triệt trên người huyền khí dòng xoáy đã càng ngày càng chậm, tựa hồ đã bị hoàn toàn khống chế rồi xuống tới. Mà liền tại huyền khí tựa hồ hoàn toàn quy về lắng lại thời điểm, dị biến nảy sinh. Chung quanh sương mù biển thế giới bỗng nhiên luồng không khí sao động, họa thải ly còn tương lai được đến làm ra phản ứng, liền đã gió bão đột nhiên nổi lên, vô số luồng không khí cùng tuôn hướng Vân Triệt thân thể. Vân Triệt áo ngoài, dài tóc đều bị mang theo. Những này luồng không khí khởi thế đã là vô cùng kinh người, nhưng sau đó mỗi một hơi lại đang trở nên càng thêm cuồng bạo, cả vùng không gian thiên địa linh khí liền, như triệt để điên rồi một dạng tuôn hướng Vân Triệt, liền uyên bụi cũng không cách nào cản trở. Liền cả cách xa nhau rất xa họa thanh ảnh, đều có thể cảm giác đến thân xung quanh luồng không khí mãnh liệt phun trào. Nó mắt xem Vân Triệt, chấn kinh chi sắc theo đôi mắt thẳng vào tâm hồn. Loại này trình độ khí cơ khiên động. Căn bản không nên thuộc về thần chủ cảnh đột phá, ngược lại giống như là thần diệt cảnh đột phá. Thiên địa linh khí trào tuôn vẫn như cũ đang kéo dài, không có mảy may chậm lại dấu hiệu. Họa thải ly dài tóc bị mang theo, che mặt khói xa cũng hiểm hiểm bị phất rơi. Nó nhìn hướng Vân Triệt ánh mắt càng thêm kinh dị, như ở nhìn chăm chú một cái chưa bao giờ từng ở nhận biết bên trong tồn tại, qua quái vật. Nó có một loại mông lung cảm giác, phảng phất toàn bộ sương mù biển, toàn bộ thế giới đều ở bởi vì trước mắt nam tử đột phá mà chấn động. Lúc này, họa thanh ảnh bỗng nhiên xoay qua đen con ngươi. Nó nháy mắt giật mình, chính mình thần thức vừa mới lại hoàn toàn rời khỏi rồi họa thải ly, mà lại trọn vẹn bảy hơi chi lâu. Vân Triệt, ở Lân Uyên giới lấy thần quân chi lực làm nhục một đám thần chủ cảnh đột phá, dẫn động giống như bán thần đột phá thiên địa khí cơ. hắn trên người lực lượng rõ ràng vượt ra ngoài thường thế nhận biết. Kẻ này, đến tột cùng là ra sao lai lịch? Luồng không khí cùng tuôn ra trọn vẹn tiếp tục rồi trăm tức chi lâu, mới rốt cục chậm rãi đình chỉ. Vân Triệt đen tóc rủ xuống, sắc mặt một mảnh điềm tĩnh, như ở hài lòng cạn ngủ. Liền cả nguyên bản khắc bởi bộ mặt vết thương, cũng đã nhạt đi rồi rất nhiều. Hết thảy quy về yên bình, chỉ có thủ hộ ở bên thiếu nữ trái tim vẫn, như cũ đang phập phồng lấy quá mức dị dạng sóng lớn. Lê Sa lặng lẽ nhìn lấy Vân Triệt hành động, và Họa Thải Ly phản ứng, nó bỗng nhiên có chút không hiểu rõ Vân Triệt ở nghĩ cái gì. Hắn ở trưởng thành đến đầy đủ mạnh mẽ trước, vốn nên gắng hết sức ẩn núp trên người bí mật. Nhưng bây giờ, hắn lại rõ ràng là đang tận lực hiển lộ rõ ràng, cùng hắn trước kia chỗ vì, và ma hậu khuyên bảo hoàn toàn trái ngược. Bất quá hắn như thế làm, nên có lấy lý do của hắn. Lúc này, Họa Thải Ly bỗng nhiên quay người nhìn hướng rồi phía sau, ánh mắt dần dần biến được ngưng trọng. Năm đạo khí tức chính nhanh chóng hướng bên này gần lại gần lấy, trong đó bốn đạo, đều là cùng nó tu vi lẫn nhau gần nửa bước thần diệt cảnh. Mà ở bên trong khí tức, kia cỗ rõ ràng cảm giác áp bách, rõ ràng là thần diệt cảnh. Như thế kinh người đội ngũ, nó ở sương mù biển phiến khu vực này còn là lần thứ nhất gặp đến. Theo lấy bọn hắn càng ngày càng gần, âm thanh cũng ẩn ẩn truyền tới. Vừa mới động tĩnh, thật là cái phương hướng này. Nồng đậm như vậy tanh mùi máu. Nhìn đến trước đây không lâu nơi này có qua một trận ác chiến. Rất nhanh, năm cái bóng người xuất hiện ở rồi Họa Thải Ly tầm mắt bên trong. Phía sau bốn người đều là một thân áo xám, mắt đầy tinh mang. Nửa bước thần diệt cảnh tu vi, ở thần quốc phía dưới bất luận cái gì địa vực, đều là cường giả, thậm chí bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng lúc này, bốn người này lại là hiện lên ủi tháng chi tư, cung kính đi theo tại trước người chi người. Sương mù biển lịch luyện, vì thuận tiện ẩn nấp, bình thường đều chọn tối màu quần áo. Nhưng này người lại là một thân áo bạc. Nó thượng huyền quang lưu rời, không chút nào che giấu chỗ khắc ấn phòng ngự thần văn. Cũng không thể nghi ngờ nhường hắn tồn tại càng thêm bắt mắt. Mà hắn trên người thần diệt cảnh khí tức, nhường hắn dù cho thân ở sương mù biển, cũng có lấy bất khuất tư cách. Nhìn lấy đầy đất uyên thú tàn thi, năm người đều là ánh mắt ngưng trọng. Nhưng uyên thú sau khi chết, tàn tức sẽ theo lấy uyên bụi nhanh chóng tán loạn, khó mà chuẩn xác phân biệt nó trước khi chết cường độ. Mấy người ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển hướng Họa Thải Ly cùng Vân Triệt. Một cái nửa bước thần diệt, mà lại khí tức phù phiếm, huyền lực nên vừa mới có qua rất lớn hao tổn. Một cái thần chủ cảnh cấp 2 đỉnh phong, mà lại huyền khí đang đoàn tụ. Rõ ràng là ở vào đột phá bên trong, bọn hắn con ngươi bên trong thận trọng nháy mắt giữa tiêu tán. Họa Thải Ly tuyết tay một phất, một cái cỡ nhỏ kết giới đã đem Vân Triệt chỗ khu vực che phủ. Ly Vân Kiếm cũng theo lấy nó ngón tay ngọc quỹ tích ngang bởi trước người, thả ra không có thời gian dỗi kiếm mang. Con ngươi như sao trời, da nhược tuyết ngưng, kiếm như óng ánh ngọc, dù có khói xa che mặt, nó phong thái tài hoa như cũ sợ run như thế rồi bọn hắn ánh mắt. Nặng rung động lấy bọn hắn tiếng lòng. Nó không nên tồn tại ở sương mù biển, thậm chí không xứng là này chọc thế tất cả. Áo bạc nam tử rất nhanh đã nhận ra rồi sự thất thố của mình, mặt lộ vẻ mỉm cười thân thiện. Vị này tiên tử không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là bị dị động chỗ dẫn, lo lắng có người gặp nạn, nhìn xem có thể hay không thử cho viện thủ. Nhìn hai vị không việc gì, chúng ta cũng liền lại không quấy rầy. Như thế kinh diễm nữ tử, là hắn bình sinh ít thấy. Nhưng lúc này thân ở sương mù biển, lại có lấy quan trọng chi việc ở thân, có thể nói là nhất không nghi cảnh mẹ đẻ cảnh con thời điểm. Nhưng chuẩn bị rời khỏi trước, hắn còn là nhịn không được hỏi nói, bất quá có thể ở sương mù biển lẫn nhau gặp mặt, khá là hữu duyên. Tại hạ Phạm Khinh Chu, không biết tiên tử có thể báo cho biết tên húy, báo ra mình tên lúc, hắn sắc mặt nhỏ hiện lên một vòng bất khuất chi tư. Bởi vì hắn tin tưởng không dùng đến quá lâu, hắn tên liền sẽ thiên hạ đều biết. Họa Thải Ly không có trả lời, chỉ có giới bị. Cảnh tượng tương tự, nó ở sương mù biển đã lịch quá nhiều. Người trước mắt, còn tính là nhất hàm xúc cùng tao nhã một loại kia. Tâm dưới tiếc nuối, nhưng muốn việc ở thân, Phạm Khinh Chu cũng không miễn cưỡng, mỉm cười nói. Nếu như thế, liền không quấy rầy tiên tử lịch luyện. Chúng ta đi a. Rất là tham mộ lại nhìn Họa Thải Ly một mắt, Phạm Khinh Chu khó khăn rời ra ánh mắt. Hắn vừa muốn xoay qua thân, tai bên bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Uyên Tinh. Uyên Tinh tuy khó tìm, nhưng thân là nửa bước thần diệt cảnh huyền giả. Sao đến nỗi như thế kinh sợ tiếng? Phạm Khinh Chu vừa muốn quát khẽ, nhưng hắn lời nói còn chưa đến được kịp ra miệng, rời chuyển bên trong ánh mắt liền lập tức định ở nơi đó, con người đều có rồi một nháy mắt giữa kịch chấn. Liền ở Họa Thải Ly bên trái không đến 20 trượng khoảng cách, hai đoạn đứt gãy uyên thú tàn thi ở giữa, một mai bụi tinh ở tràn đầy lấy độc thuộc uyên tinh dị mang. Uyên tinh dị mang ở mờ tối sương mù biển vốn là đầy đủ bắt mắt, nhưng Họa Thải Ly phong thái tài hoa thực sự quá mức chói mắt đoạt tâm. Nhưng bọn hắn thẳng đến bây giờ mới chậm chạp nhận biết. Mà này vệt thẳng chiếu đồng từ ngọn nguồn hôi mang, có đủ nửa thước to lớn. bọn hắn ở sương mù biển bên trong. Không, bọn hắn này cả đời, đều chưa bao giờ thấy qua như thế to lớn uyên tinh. Này ít nhất phải có 30-40 cân A. Một cái người áo xám cổ động cổ họng nói. Một người khác nói, như thế lớn uyên tinh, nó giá trị sợ không phải thông thường cân lượng chỗ có thể cân nhắc. Phạm Khinh Chu nhìn rồi Họa Thải Ly một mắt, nói, cuối cùng người khác chi vật. Không, này là sương mù biển, cho nên nó là không có chủ chi vật. Phạm Khinh Chu phía bên phải chi người thấp giọng nhắc nhở nói, đại ca, đừng quên rồi ngươi lần này nhiệm vụ. Cầm tới khối này uyên tinh, ngươi nhiệm vụ liền có thể trực tiếp liền vậy hoàn thành. Đối ngươi mà nói, lại không có so đây càng trọng yếu việc. Nháy mắt do dự, Phạm Khinh Chu liền tiến lên trước một bước, hắn vừa muốn mở miệng. Một đạo vô hình kiếm mang bỗng nhiên vạch phá ám không. Xoẹt. Uyên tinh bị kiếm mang mang theo, nháy mắt giữa rời đi Họa Thải Ly sau lưng, rơi vào kết giới bên trong. Lấy Họa Thải Ly xuất thân, tuy là trăm cân uyên tinh, đều không đến mức vào nó chi mắt. Nhưng những này uyên thú đều là Vân Triệt săn giết, uyên tinh cũng tự nhiên về Vân Triệt tất cả. Nó đã hứa hẹn thủ tại Vân Triệt ở bên, liền cũng không nên nhường thuộc về hắn uyên tinh rơi vào người khác chi tay. Phạm Khinh Chu híp rồi híp con ngươi, mỉm cười đã không giống trước kia kia loại ôn hòa vô hại, vị này tiên tử. Ngươi tuổi tác nên còn không đủ trăm một giáp, cũng đã tu vi như thế, khí chất càng là chắc việt xuất trần, nghĩ đến xuất thân định nhưng bất phàm. Họa Thải Ly, kia ngươi cũng định nên biết rõ này sương mù biển sinh tồn pháp tắc. Hắn chậm chạp dạo bước, không nhanh không chậm đến gần, híp lại khóe mắt cũng dần dần xuyên suốt ra càng thêm nguy hiểm tia sáng. Này mai uyên tinh đã rơi vào sương mù biển, đó chính là năng giả được chi. Kẻ yếu mạnh mẽ bắt lấy, sẽ chỉ dẫn họa tại thân. Như thế đơn giản đạo lý, tin tưởng tiên tử sẽ không hiểu. Họa Thải Ly không hề sợ hãi, chậm rãi mở miệng, tịnh thổ chuẩn kỵ sĩ, lại cũng sẽ làm ra như thế ác liệt hành trình a. Âm thanh thanh lãnh, chữ chữ như ngọc rơi hàn tuyền, thấm vui vẻ hồn. Lại là nhường Phạm Khinh Chu toàn thân một cứng, bước chân lập tức đình trệ ở rồi nơi đó. Họa Thải Ly tiếp tục nói, dục vì vực sâu kỵ sĩ, cần trải qua 9 tầng thí luyện. Trong đó một trong, liền là sương mù biển thí luyện. Dục vì vực sâu kỵ sĩ, làm nắm cao khiết chi hồn. Nếu ngươi là lấy này hành vi thông qua sương mù biển thí luyện, cũng cuối cùng trở thành vực sâu kỵ sĩ. Như vậy, Phạm Khinh Chu cái này tên, chắc chắn làm bẩn vực sâu kỵ sĩ chi tên. Cuộc đời của nàng, 9/9 trở lên thời gian đều là ở tịnh thổ bên trong. Đang tiến hành thí luyện chuẩn kỵ sĩ, sẽ bị đánh lên đặc thù tịnh thổ ấn ký, nó dễ dàng liền nhưng biết ra. Phạm Khinh Chu sắc mặt lập tức biến được âm u không ngừng. Hắn không biết rõ nữ tử trước mắt vì cái gì sẽ biết rõ hắn, là đang tiếp nhận thí luyện chuẩn kỵ sĩ, càng không gì sánh được hối hận vừa mới lại báo ra chính mình tên. Phía sau bốn người cũng toàn bộ ngạc nhiên tại chỗ, thật lâu không có nói chuyện. Ha ha, tiên tử quá lo rồi. Phạm Khinh Chu biến rồi ngữ điệu, bên ta mới chi lời nói, là ở khuyên bảo tiên tử mau chóng đem này uyên tinh thu lên. Trung quy này sương mù biển bên trong, kẻ yếu mang ngọc là lớn nhất tội ách. Về phần ta, xem như lập thể trở thành vực sâu kỵ sĩ chi người. Sớm đã lấy giữ gìn vực sâu trật tự, thủ hộ vực sâu vạn linh là cao nhất ý chí, há lại sẽ vụn tại đối kẻ yếu cường thủ hào đoạt. Một phen hào lời nói xong, hắn lại không nhìn mai này uyên tinh một mắt, trực tiếp quay người, cánh tay một vung, nơi này đã không có cần chúng ta viện thủ, đi thôi. Đạo đạo hoặc tham lam hoặc không cam lòng ánh mắt âm thầm quét qua uyên tinh, nhưng Phạm Khinh Chu đã nhưng lên tiếng, bọn hắn không có người dám nói cái gì, đều theo lấy hắn nhanh chóng rời khỏi. Họa Thải Ly nhỏ thư một hơi. Ly Vân Kiếm cũng tối xuống tia sáng, quy về yên bình. Lúc này, yên tĩnh bên trong Vân Triệt bỗng nhiên mở miệng, ngươi đi mau. Họa Thải Ly ngạc nhiên xoay con ngươi, ngươi hoàn thành đột phá rồi. Còn không có. Vân Triệt như cũ nhắm mắt, âm thanh cũng không phải là đến từ môi giữa. Ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, bằng không liền đến không kịp rồi. Vì cái gì? Họa Thải Ly không hiểu. Vân Triệt thân xung quanh huyền khí đang không ngừng mà tụ hợp, bành trướng, hiển nhiên đến rồi đột phá giai đoạn sau cùng. Vừa mới, người nhất lý trí cách làm, là đem uyên tinh giao cho bọn hắn, liền nhưng tưởng an không có việc. Hắn nói thoại bản chất trên cũng không có sai. Này mai uyên tinh đã bị nhìn đến, vậy cũng chỉ có thể thuộc về cường giả. Nhưng ngươi không có, còn đâm thủng hắn là tịnh thổ chuẩn kỵ sĩ thân phận, và đang tiến hành sương mù biển thí luyện sự thực. Cao khiết chi hồn là vực sâu kỵ sĩ nhãn hiệu. Mà hắn vừa mới hành vi một khi truyền ra, nhất định trở thành trở ngại hắn trở thành vực sâu kỵ sĩ chỗ bẩn. Mà ngươi, lại biết rồi hắn tên. Như vậy hắn tiếp xuống đến khả năng nhất được làm, liền là chọn cơ giết người bịt miệng. Họa Thải Ly căng rồi căng môi, nhẹ giọng nói, có thể. Ta cùng hắn ở giữa, liền xung đột điều tính không lên, không đến mức như thế đi. Rất về phần. Vân Triệt nói, ngươi xuất thân định nhưng cao quý, không có cách gì lý giải vực sâu kỵ sĩ bốn cái chữ đối một cái, xuất thân trái ngược nhau bình thường huyền giả ý vị lấy cái gì, vậy rất có thể là dốc hết cả đời tất cả cố gắng nhất cao truy cầu, là đủ để vinh đến toàn tộc cùng hậu thế thân phận cùng chí cao vinh quang. Mà kia Phạm Khinh Chu, hắn cách vực sâu kỵ sĩ chỉ thừa khoảng cách nửa bước, tuyệt không có khả năng cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, dù cho chỉ là nhỏ bé khả năng. Phạm Khinh Chu quay người thời điểm, một màn kia sâu ẩn sát ý, từng trải nông cạn họa thải ly cảm giác không đến, nhưng Vân Triệt cảm giác rõ rõ ràng ràng. Lần này độc thân lịch luyện, họa thải ly sớm đã tự mình kinh lịch qua các loại lòng người hiểm ác. Lại trong lúc nhất thời, khó mà tiếp nhận Vân Triệt chỗ lời nói. Bởi vì, đây không phải là bình thường huyền giả, mà là có tư cách tiếp nhận thí luyện chuẩn vực sâu kỵ sĩ. Mà theo chuẩn kỵ sĩ đến vực sâu kỵ sĩ 9 tầng thí luyện bên trong, tầng thứ nhất liền là tâm tính thí luyện. Có thể tiến vào đến sương mù biển thí luyện, ý vị lấy hắn đã thông qua rồi tâm tính thí luyện, nên lại thế nào cũng không đến mức là đại ác nhân. Yên tâm a, cái đó người sẽ không. Họa thải ly dùng trấn an ngữ khí nói, vực sâu kỵ sĩ đều là đặc biệt chính khí người. Hắn mặc dù chỉ là cái chuẩn kỵ sĩ, nhưng có tư cách tham gia thí luyện, nói rõ ràng hắn không hề là một cái bản tính kẻ rất xấu. Họa thải ly đối với Uyên Hoàng, có lấy cực cao kính trọng. Tịnh thổ hết thảy, nàng đều có lấy xa sâu tại người khác hảo cảm. Vân Triệt trong tối xoẹt mũi. Trung quy là bị bưng lấy trưởng thành thần nữ, đối thiện ác nhận ra nông cạn đến ngây thơ buồn cười. Hắn chậm dần ngữ khí nói, nhưng vực sâu kỵ sĩ có chính khí, không phải là bản tính của bọn hắn, mà là vực sâu kỵ sĩ cái này thân phận. Họa thải ly chớp rồi chớp con ngươi, dùng lệch là quái dị ánh mắt nhìn lấy cái này rõ ràng mới nửa một giáp, ngữ khí lại đặc biệt lão thành nam tử. Vực sâu kỵ sĩ bốn cái chữ, là một loại vinh quang, cũng là một loại trói buộc. Nhưng đối khát vọng trở thành vực sâu kỵ sĩ huyền giả mà nói, người trước xa xa lớn hơn người sau. Cho nên bọn hắn không gì sánh được cam nguyện vì rồi cái này thân phận cùng vinh quang, mà nhường chính mình phù hợp cao khiết chi hồn. Nhưng loại này biểu tượng biến hóa, tuyệt không đại biểu bản tính cũng theo lấy biến hóa. Hắn âm điệu chậm rãi chìm xuống, chúng mục phía dưới vực sâu kỵ sĩ, là ngay thẳng duy tự giả cùng uy nghiêm tài quyết giả. Nhưng ở không có người nhìn chăm chú nơi hẻo lánh so, như mảnh này sẽ dễ dàng che giấu cùng cắn nuốt hết thảy sương mù biển, bọn hắn liền căn bản không có cần lo liệu cái gọi là cao khiết chi hồn, mà là thỏa thích bày ra bản tính. Huống chi, hắn còn không phải vực sâu kỵ sĩ, mà là ở vào trở thành vực sâu kỵ sĩ mấu chốt nhất tiết điểm. Thế nhưng là, họa thải ly không chịu phục tranh luận, ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi với hắn việc, thật sẽ có người bởi vì dạng này liền muốn bịt miệng. Mà lại hắn nếu thật muốn diệt khẩu lời nói, vừa rồi liền sẽ ra tay rồi. Ngươi đánh giá quá cao nhân tính hạn cuối rồi. Vân Triệt dùng một loại than thở, lại mang chút bi thương ngữ khí nói, hắn mới vừa rồi không có ra tay, là bởi vì có người khác ở bên, nếu là ra tay, ngược lại cho bốn người kia lưu lại xuống càng lớn nhược điểm. Hắn muốn bịt miệng, chỉ có thể độc thân. Sương mù biển bên trong dễ nhất ẩn nấp, khó khăn nhất truy tập. Cho nên, hắn chắc chắn lúc thời gian ngắn nhất trong cùng cái kia bốn người thoát khỏi, sau đó gãy trở về. Chậm nhất, cũng sẽ ở trăm tức bên trong. Họa thải ly mở miệng, nhưng nàng lời nói chưa mở miệng, một tiếng cười nhẹ liền từ phía sau truyền đến, đã nhưng đều biết rõ rồi, lại còn chờ ở nguyên nơi đợi chết. Ta nhất thời cũng không biết nên nói các ngươi thông minh, còn là ngu xuẩn. Họa thải ly đột nhiên quay người, nhìn đến một cái đi, mà quay lại bóng dáng chính không nhanh không chậm theo bụi sương mù bên trong đi ra. Chính là Phạm Khinh Chu. Hắn gương mặt không còn trước kia ôn hòa, âm thanh cũng mang lấy rét thấu xương dày đặc. Tay bên trong, một cái trường kiếm màu tím quấn quanh lấy táo bạo ánh sấm, và lại không che giấu sát ý. Sắp ra miệng tranh luận chi ngữ toàn bộ tán loạn tại môi giữa, Vân Triệt theo như lời nói, lại thật sự rõ ràng hiện ra ở trước mắt của nàng. Nó đôi mắt đẹp bên trong ba phần kinh ngạc, lại là bảy phần mù tịt. Nó không hiểu. Một cái đã thành tựu thần diệt cảnh mạnh mẽ huyền giả, lại thật chỉ là vì rồi chỗ bẩn một chút khả năng tính, liền muốn giết người diệt khẩu. Đối phương, còn là một cái rất khả năng sắp thuộc về Uyên Hoàng dưới trướng chuẩn vực sâu kỵ sĩ. Mỗi một cái đều như tịnh thổ khí tức loại ngay thẳng không có bẩn vực sâu kỵ sĩ. Xem như ở tịnh thổ ân sủng bên trong trưởng thành, đối tịnh thổ có lấy cực sâu tình cảm họa thải ly, này một màn đối nàng trùng kích. Xa không phải Vân Triệt chỗ có thể cảm động lây,